Chương 4481, Hoàng Kim Luyện Hồn. Lăng Tiêu thư viện trước cửa, người đông tấp nập, vô tận lều vải, khắp núi khắp nơi, hiển nhiên những người này đem nơi này làm thành lâm thời nhà. Ngoại trừ Lăng Tiêu thư viện trước cửa chính một mảnh đất trống là tịnh thổ bên ngoài, địa phương khác đã đều bị các loại các sinh linh sợ chiếm cứ. Từ từ Long Trần đánh bại danh xưng đệ nhất thiên mệnh giả Minh Long Thiên Chiếu về sau, toàn bộ thế giới đều đang đồn đưa cái này bạo tạc tính tin tức. Long Trần tên, cũng triệt để vang vọng đất trời. Thiên mệnh giả vậy mà không địch lại một đời mới thánh vương. Cái này khiến vô số người vô pháp tiếp nhận, mà tại có ít người trợ giúp dưới, trong bóng tối, thay, Long Trần đã buông lời, nói cái gọi là thiên mệnh giả, tại Long Trần trước mặt, đều là rác rưởi. Cứ như vậy, Long Trần trong nháy mắt bị đẩy đến đứng mũi chịu sào, Long Trần chính mình cũng không biết, hắn lại bị chỗ có thiên mệnh người châm đúng. Trong đó còn bao gồm nhân tộc thiên mệnh giả. Long Trần đánh bại Minh Long Thiên Chiếu vị này đệ nhất thiên mệnh giả, chẳng khác gì là quốc chỗ có thiên mệnh người mặc, kể từ đó, ai có thể đánh bại Long Trần vị này thánh vương, địa vị cùng danh tiếng đem về như là sao chổi đồng dạng cuộc khởi. Tên cùng lợi là khiến người tâm động nhất đồ vật, người tu hành có lẽ không quá để ý lợi, nhưng là vì tên, lại có thể tranh đến đầu rơi máu chảy, thậm chí không tiếc mất đi tính mạng. Cái gọi là người qua lưu danh, nhạn quá lưu thanh, tại trong dòng sông lịch sử, mỗi một cái thiên kiêu đều chẳng qua là hoành hà chi cát, nhưng là mỗi người đều hy vọng có thể trong lịch sử, lưu lại chính mình diễm lệ nhất một mảnh trí nhớ. Làm Long Trần xu quân tấn công huyền linh giới lúc, cũng đã bắt đầu có người ngồi chờ Lăng Tiêu thư viện, mà chính như bọn họ sở liệu, lần lượt có kinh khủng cường giả xuất thế. Nghe tới Long Trần tin tức về sau, trước tiên trước tới khiêu chiến. Thời điểm đó Long Trần, còn tại huyền linh giới bên trong bế quan tu luyện, tự nhiên không có người phản ứng đến hắn nhóm. Kết quả tụ tập người càng ngày càng nhiều, khủng bố thiên kiêu như là kiến hôi, đem Lăng Tiêu thư viện cửa lớn trùng điệp vây quanh, Long Trần không xuất chiến, bọn họ liền không chịu đi. Nhưng là Long Trần tại huyền linh giới bên trong, căn bản không biết tình huống bên này, tự nhiên không có khả năng nghênh chiến, mà theo thời gian trôi qua, Lăng Tiêu thư viện trước cửa cũng càng phát ra hỗn loạn. Bởi vì các tộc thiên kiêu hội tụ, long xà hỗn tạp, mà rất nhiều thiên kiêu đều là mắt cao hơn đầu tồn tại, xem ai đều không vừa mắt. Kết quả là, những người khiêu chiến ở giữa cũng thường xuyên bạo phát mâu thuẫn, cơ hồ mỗi ngày đều nắm chắc tràn thiên mệnh giả kịch chiến, thậm chí có thiên mệnh người bị đánh chết tại chỗ. Kể từ đó, liền càng thêm náo nhiệt, Lăng Tiêu thư viện các đệ tử ngồi tại trong thư viện, quan chiến thiên mệnh giả quyết đấu. Mà ngoại giới các cường giả, cũng đều miễn phí xem náo nhiệt, thậm chí có một ít thế hệ trước cường giả, chuyên môn đang quan chiến thời điểm, tới làm phê bình. Thừa cơ giáo dục môn hạ của chính mình vãn bối. Bây giờ Lăng Tiêu thư viện trước cổng chính, nghiêm chỉnh thành các đại thiên kiêu nhóm đích giác đấu tràng, bọn họ chỉ cần không tới gần thư viện cửa lớn, thư viện đối bọn hắn cũng không để ý tới, mặc cho bọn họ kịch chiến. Bất quá, những cái này thiên mệnh người thực lực, rõ ràng cùng Minh Long Thiên Chiếu cách biệt quá xa, coi như thư viện không khởi động đại trận, bọn họ cũng vô pháp đối thư viện cấu thành uy hiếp. Thời gian lâu dài, mọi người cũng cảm thấy không có ý nghĩa, cái gọi là đầy cái bình không vang, nửa bình lạch cạch. Những cái kia ngạo khí mười phần gia hỏa, cơ bản đều là nửa vời cấp bậc, đều là cả một đời không có bị nhiều thua thiệt, bị làm hư hại tử. Những người này một mực tại thổi phồng bên trong trưởng thành, cho là mình là lão hổ. Chờ thật động thủ, mới phát hiện bất quá là mèo con thôi. Cuối cùng tại một số cường giả chân chính chỉ huy dưới, những cái kia đem nơi này làm thành lôi đài, muốn ở chỗ này khoe khoang gia hỏa, đều bị đuổi ra ngoài, tất cả mọi người đầu mâu đều nhắm ngay Lăng Tiêu thư viện. Mỗi ngày càng không ngừng có người thay phiên tiến lên khiêu chiến ngữ điệu thô bỉ không chịu nổi. Cực điểm khiêu khích, thiên mệnh giả thanh âm, bổ sung thiên đạo hồi âm, mỗi chữ mỗi câu truyền vào trong thư viện. Liền đại trận đều không thể ngăn cản. Không thể không nói, loại này mắng trận, vô cùng dễ dàng kích thích mọi người lửa giận, không chỉ trong thư viện các đệ tử không chịu nổi, thì liền thế hệ trước các cường giả, cũng đều bị mắng trên đầu thẳng lui ngọn lửa. Bởi vì đám người kia mắng thật khó nghe, ngoài trừ Long Trần bên ngoài, đem Lăng Tiêu thư viện từ trên xuống dưới, liền người giữ cửa, đầu bếp đều không buông tha, phạm vi rộng, tiếng mắng chi ác độc, làm cho người lửa giận ngút trời. Mà bị mắng nhiều nhất, có ba người, một cái là Long Trần, một cái cũng là viện trưởng Bạch Nhạc Thiên, mà một cái khác, thì là điện chủ đại nhân. May mắn chính là, điện chủ đại nhân chính tại trong mật thất dưới đất bế quan, nghe không được những người này tiếng mắng, nếu không đã sớm giết ra tới. Mà Bạch Nhạc Thiên viện trưởng, đối với những thứ này tiếng mắng, căn bản không để ý tới, hiển nhiên loại cấp bậc này nhục nhã, hắn không có chút nào quan tâm. Nhưng là hắn có thể không quan tâm, người khác không có khả năng không quan tâm hắn, nhục nhã viện trưởng, cũng là nhục nhã toàn bộ Lăng Tiêu thư viện. Trong thư viện thế hệ trước các cường giả, mấy lần thỉnh cầu Bạch Nhạc Thiên hoặc là thông báo Long Trần trở về, hoặc là cho phép bọn họ xuất thủ giáo huấn những thứ này không biết trời cao đất rộng gia hỏa. Cuối cùng Bạch Nhạc Thiên tại mọi người tạo áp lực dưới, không thể không đi thông báo Long Trần, mà khi Long Trần bọn người lấy phi chu trở về, năm cái thiên mệnh giả đang đứng tại Lăng Tiêu thư viện trước cổng chính, ngươi một câu, ta một câu, nước miếng tung bay chửi ầm lên lấy. Bọn họ vừa mắng Long Trần nhát như chuột, sẽ chỉ làm rùa đen rút đầu, vừa mắng Lăng Tiêu thư viện đã xuống dốc. Sớm làm giải tán, đồng thời còn nhục nhã trong thư viện cường giả, muốn sống, liền cho bọn hắn dập đầu, theo bọn họ dưới hông chui qua, liền lượn quanh bọn họ một mạng chờ một chút, tóm lại tiếng mắng cực kỳ ác độc. Long Trần bọn người vừa tới thời điểm, cho là bọn họ chỉ là đơn giản khiêu khích, nhưng là nghe được tiếng mắng của bọn họ, nhất thời sát ý sôi trào. Long Trần, nghe nói ngươi có mấy cái nữ nhân như hoa như ngọc, đem nữ nhân của ngươi giao ra, dù sao ngươi đều phải chết, không bằng lưu cho chúng ta hưởng thụ một chút, ha ha ha. Bên trong một cái xấu xí cường giả. Một mặt vẻ dâm tà cười to nói. Hắn là của ta. Bạch Thi Thi khuôn mặt trong nháy mắt tức giận đến trắng bệch, trong đôi mắt sát ý mãnh liệt, trước tiên xông ra phi chu. Hô, tại Bạch Thi Thi xông ra phi chu trong nháy mắt, nàng thân thể không gian chung quanh vặn vẹo, cả người trong nháy mắt biến mất. Mà tại phi chu bên trong Bạch Tiểu Nhạc, trong đôi mắt, tam hoa lưu chuyển, đúng là hắn lấy nhãn thuật phối hợp Bạch Thi Thi. Cái kia xấu xí thiên mệnh giả, chính mắng hăng say, đắm chìm trong ý dâm khoái cảm bên trong, thậm chí đều không nghe thấy xa xa kinh hô. Ông bỗng nhiên phía sau hắn hư không rung động, kim sắc thần huy thắp sáng thế giới. Một tôn pho tượng nữ thần chống đỡ phá thiên khung, kim sắc liên hoa bảo tọa bao trùm đại địa, toàn bộ thế giới biến thành hoàng kim thế giới. Làm pho tượng nữ thần xuất hiện trong nháy mắt, cái kia xấu xí thiên mệnh giả sắc mặt đại biến, hắn phản ứng cũng rất nhanh, không kịp triệu hoán dị tượng hắn, trong tay nhiều hơn một mặt cự thuẫn. Cự thuẫn phía trên, phù văn lưu chuyển, phong cách cổ xưa khí tức tốc thẳng vào mặt, thần thánh uy áp khiến lòng run sợ, đó là một mặt cường đại bất hủ thuẫn bài. Oanh, ngay tại hắn tế ra tấm chắn trong nháy mắt, một thanh hoàng kim lợi kiếm hung hăng đâm vào cái kia bất hủ trên tấm chắn. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cái kia mặt cường đại bất hủ thuẫn bài vậy mà ầm vang sụp đổ. Phốc, cái kia xấu xí thiên mệnh giả một cánh tay, trực tiếp bị tạc nát, hắn hoảng sợ kêu to, liều mạng lui về phía sau. Hoàng kim luyện hồn, ông Bạch Thi Thi một tiếng gầm thét, nàng tay ngọc kết ấn, bỗng nhiên hư không bên trên xuất hiện một cái thần trì màu vàng ống, cái kia hoàng kim thần trì vừa xuất hiện, kinh khủng nhiệt độ cao làm thiên địa vặn vẹo. Mà cái kia xấu xí thiên mệnh giả, chính đụng vào cái kia hoàng kim thần trì bên trong, mới vừa vào ao một khắc này, hắn liền toàn thân bốc khói. Phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4482, không biết sống chết. Tại cái kia hoàng kim thần trì bên trong, là nóng hổi hoàng kim dịch thể, một khi bị nhiễm, cái kia xấu xí thiên mệnh giả toàn thân bị bao khỏa, kinh khủng nhiệt độ cao, trực tiếp đem hắn thiêu đến toàn thân bốc khói. Oanh, cái kia xấu xí thiên mệnh giả rốt cục căng ra dị tượng, nhưng là làm cho người kinh hãi là, chất lỏng màu vàng đem hắn dị tượng cũng hòa tan biến hình, hắn vậy mà trong lúc nhất thời, không cách nào vận dụng thiên mệnh chi lực. À, cái kia xấu xí thiên mệnh giả điên cuồng giãy giụa, muốn xông ra hoàng kim dịch thể vây quanh, nhưng là cái kia hoàng kim dịch thể lại như vậy chết chỗ chết dính ở trên người hắn. Càng không ngừng thiêu đốt thân thể của hắn, thiêu nướng linh hồn của hắn. Bạch Thi Thi sát ý tràn đầy, người này miệng quá mức ác độc, bị người ta quá căm ghét, Bạch Thi Thi vốn là có cơ hội một kích đem diệt sát. Nhưng là Bạch Thi Thi hết lần này tới lần khác chẳng phải làm. Hoàng kim thần dịch chính là nàng bản nguyên chi lực, có thể biến đổi ảo tưởng các loại hình thái, Trước mắt loại này hình thái không phải mạnh nhất, lại là tàn khốc nhất. Đây là một loại cực hình, hoàng kim dịch thể sẽ từng chút đốt trụi cái kia xấu xí thiên mệnh giả tất cả lực lượng, đem tính mạng của hắn một tia bóc ra. Mỗi một khắc, hắn đều thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Loại thủ đoạn này, Bạch Thi Thi còn là lần đầu tiên vận dụng, bởi vì nàng thực sự hận thấu loại này miệng ác độc người. Âm âm. Long huyết quân đoàn buông xuống, 18 cái long huyết chiến sĩ làm một tổ, đồng thời thẳng hướng một vị thiên mệnh giả, tổ 4 long huyết chiến sĩ đồng thời xuất thủ, cái kia 4 cái thiên mệnh giả, trong nháy mắt bị giết đến luống cuống tay chân, liên tục bại lui. Phốc phốc phốc phốc. Lợi kiếm xẹt qua thân thể, mang theo vô tận mưa máu, 18 thanh lợi nhận, phong duệ chi khí khiến người tê cả da đầu. Những thứ này trường kiếm trên lưỡi kiếm, bị giác lên đặc thù tài liệu, những tài liệu này đều là đến từ thế giới thần bí thánh cấp tiên liêu, thật to tăng lên lợi kiếm công kích tốc độ cùng sắc bén trình độ. Tuy nhiên những thứ này lợi kiếm vẫn là bất hủ thần binh, nhưng là bởi vì những thứ này tiên liêu thêm vào, đã là bất hủ thần binh bên trong cực phẩm tồn tại. Một vị thiên mệnh giả bất hủ thần binh cấp trường côn, bị một cái long huyết chiến sĩ, một kiếm chém thành hai đoạn, giữa hai bên căn bản không phải một cấp bậc. Long huyết chiến sĩ nhóm xuất thủ nhìn qua cực kỳ hỗn loạn. Như trước kia đều nhịp hoàn toàn khác biệt, nhưng là lực sát thương thì càng khủng bố hơn. 18 thanh lợi kiếm, theo 18 cái khác biệt góc độ, khác biệt thời cơ tiến công, ngăn trở cái này ngăn không được cái kia, những cái kia bất hủ cường giả điên cuồng ngăn cản. Nhưng như cũ bị chém máu me khắp người. Long huyết chiến sĩ nhóm lại không vội mà giết bọn hắn, trường kiếm bay múa, thịt nát đầy trời, 18 thanh trường kiếm thành 18 thanh dịch cốt đao, đến cái thời gian hô hấp bên trong, 4 cái thiên mệnh giả cơ hồ biến thành xương sườn, một thân huyết nhục đều bị cạo sạch. Cứu ta! Một cái thiên mệnh giả hoảng sợ kêu to, muốn hướng liên minh bên trong người cầu cứu, đáng tiếc căn bản không có người phản ứng đến hắn nhóm. Phốc phốc phốc phốc. Làm những cái này thiên mệnh người chiến đấu lực cấp tốc hạ xuống, long huyết quân đoàn không lãng phí thời gian nữa, kiếm chiêu siết chặt, trực tiếp đem những này xương sườn chém vỡ, 4 cái thiên mệnh giả trong nháy mắt bị đánh giết, liền nguyên thần đều bị xoắn nát. Không. Mà đúng lúc này, bên trong thần trì truyền đến hoảng sợ mà không cam lòng nộ hống, cái kia xấu xí thiên mệnh giả phát ra sau cùng rít lên một tiếng. Bị thần trì màu vàng ống bao phủ, hóa thành một đoàn khói nhẹ, thần hồn câu diệt. Năm đại thiên mệnh người, bị trong nháy mắt xử lý, mà lại người xuất thủ bên trong, không có một cái nào là thiên mệnh giả, thậm chí là chuẩn thiên mệnh giả, giờ khắc này, toàn trường chấn kinh. Mọi người nhìn về phía Phi Chu, chỉ thấy Long Trần chính mặt lạnh lấy nhìn lấy chiến trường, khi lại một lần nữa nhìn đến Long Trần, mọi người trong lòng rung lên, lúc này Long Trần, khí tức sau kịch chiến Minh Long Thiên chiếu thời điểm, càng khủng bố hơn. Một đám không biết sống chết ngu xuẩn, không chút nào biết cái gì là kính sợ. Nếu như một lòng muốn chết, chính mình đi treo ngược không tốt sao? Tối thiểu có thể cho mình lưu lại toàn thây, nhất định phải làm một cái thần hồn câu diệt, tội gì đến quá thay. Quách Nhiên đứng tại Long Trần bên người, nhìn lấy một đám thần sắc kinh ngạc các cường giả, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Cũng không thể nói như vậy, người trần truồng đến, trần truồng đi, đến thời điểm cái gì đều không mang theo. Thời điểm chết cũng không nên mang đi cái gì, ta cảm thấy bọn họ dạng này rất tốt, tránh khỏi chết còn phải thối miếng đất. Hà Thần tiếp lời nói. Hai người kẻ sướng người họa. Nhất thời để toàn trường cường giả vừa sợ vừa giận, long huyết quân đoàn vừa đến, căn bản không có đem tại chỗ vô số thiên mệnh giả để vào mắt, dường như nhìn xuống một bầy kiến hôi đồng dạng. Nhân tộc đáng chết, các ngươi có tư cách gì phách lối, Long Trần, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi có dám ứng chiến? Đúng lúc này, nơi xa gầm lên giận dữ truyền đến, một cái vóc người khôi ngô, gánh vác hai thanh cự phủ, mãn kiểm cầu nhiêm đại hán đi ra. Này người khí huyết ngút trời, trên thân bò đầy kỳ dị đường vân, giống như từng cái uốn lượn tiểu xà, uy áp hết sức kinh người. Muốn so với cái kia bị đánh chết thiên mệnh giả, mạnh hơn không biết bao nhiêu. Làm người kia vừa xuất hiện, Long Trần nhất thời ánh mắt sáng lên, mà con mắt lóe sáng, không chỉ là Long Trần, Quách Nhiên, Hạ Thần, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Bạch Tiểu Nhạc mấy người ánh mắt đều sáng lên. Đây là một cái cường đại thiên mệnh giả, xem ra coi như thực lực không bằng Minh Long Thiên Chiếu, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu, một khắc này, bọn họ đều tâm động. Lão đại. Ngươi sẽ không? Hạ thần nhìn không được nói. Long Trần nhất thời không còn gì để nói, hạ thần gia hỏa này cái gì thời điểm biến đến như thế âm hiểm. Trước dùng lời nói bắt hắn cho xem thường ở, các ngươi tới đi, chỉ cần nhớ kỹ, không muốn người sống liền tốt. Long Trần chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Nếu là lão đại, liền muốn có lão đại hình dáng, không thể cùng các huynh đệ đoạt tư nguyên. Nghe được Long Trần bỏ quyền, mọi người không khỏi đại hỷ, Quách Nhiên nhìn lấy tất cả mọi người nóng lòng muốn thử, hắn đề nghị, công bình lý do, cây kéo, thạch, bố. Phiền muộn, kết quả Quách Nhiên xách đi ra đề nghị, lại là cái thứ nhất bị đào thải, khuôn mặt nhất thời ủy khuất đến biến hình, ngồi xổm ở bên cạnh đưa lưng về phía mọi người vẽ vòng tròn mà đi. Kết quả vài lần xuống tới, hạ thần thành người thắng sau cùng, mấy người khác chỉ có thể có chơi có chịu, dùng hâm mộ ánh mắt nhìn lấy hạ thần. Không cần hâm mộ ta, phong thủy luân chuyển, bước sang năm mới rồi, nhà ai không ăn bỗng nhiên sủi cảo a. Hạ thần dương dương đắc ý nói, Long huyết quân đoàn bên này động tác, nhìn ngay người tất cả mọi người, cái kia gánh vác cự phủ đại hán, chính là lần này, liên minh, chủ lực một trong, thực lực cường hãn cùng cực, mà Long huyết quân đoàn vậy mà như thế đối đại hán. Không những Long Trần chính mình không động thủ, thì liền thủ hạ mấy người. Cũng đều là lấy loại phương thức này, đến quyết định người nào xuất chiến. Đó căn bản không có đem cái kia gánh vác cự phủ đại hán để vào mắt a, cái kia gánh vác cự phủ đại hán thấy cảnh này, tức giận đến thất khổng bốc khói, trong đôi mắt tất cả đều là sát khí, nếu như ánh mắt có thể giết người, Long Trần bọn người sớm đã bị giết chết vô số lần. Nhớ kỹ, đừng cho hắn chạy, mệnh của hắn, đối ta hữu dụng. Long Trần đối hạ thần truyền âm nói. Hạ thần gật gật đầu, cứ như vậy lăng không đi hướng cái kia gánh vác cự phủ đại hán, hai người hình thể, thành sự chênh lệch rõ ràng. Một cái cường tráng một cái gầy yếu, hạ thần khí tức cũng không cường đại, tựa hồ còn chưa đủ đại hán kia một cái tay nắm. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đại hán kia nộ hống, thiên đạo dị tượng bị triệu hoán đi ra, dị tượng bên trong một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện, người này lại là một vị khủng bố đại yêu, khó trách có cường đại như thế khí huyết. Ông hắn triệu hồi ra dị tượng trong nháy mắt, cự phủ nơi tay, thiên mệnh chi lực bạo phát, cự phủ phía trên vô số phù văn sáng lên, đối với hạ thần chém mạnh xuống, một kích này, hủy thiên diệt địa. Đối mặt cái kia gánh vác cự phủ đại hán, hạ thần chậm rãi duỗi ra một cái tay, cứ như vậy một tay đón lấy cái kia khủng bố cự phủ. Cái gì? Một khắc này, bất luận địch ta, đều bị giật nảy mình. Chương 4483, khủng bố thánh phù. Tay không tiếp bất hủ thần binh. Đừng nói là bọn họ, liền xem như Long Trần thấy cảnh này, cũng không nhìn được giật nảy mình, hạ thần tiểu tử này quá vô lễ đi, làm không cẩn thận muốn mất mạng. Phanh, đúng lúc này, một tiếng nổ vang rung trời, gánh vác cự phủ đại hán, một kích trảm tại hạ thần trên bàn tay, lực lượng cuồng bạo, khiến toàn bộ thế giới một trận lay động. Nhưng là khiến mọi người kinh hãi là, hạ thần tay cầm hoàn hảo không chút tổn hại, bàn tay của hắn phía trên, dán vào một cái phù triện phía trên khí tức thần thánh lưu chuyển. Uy chấn cửu thiên. Thánh giả khí tức. Long Trần giật mình, bỗng nhiên nghĩ đến, hạ thần tiểu tử này nói phù triện, nhất định là lấy thánh giả tinh huyết chỗ khắc họa, khó trách hắn dám như thế vô lễ, một tay tới đón bất hủ thần binh. Cái kia gánh vác cự phủ đại hán một kích chém xuống, toàn thân kịch chấn, bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hạ thần vậy mà cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy, kinh khủng lực phản chấn, kém chút đem hắn một hơi đánh sơ xác, dù là như thế, vẫn như cũ bị chấn động đến cánh tay rung lên, ngũ tạng lệch vị trí. Gánh vác cự phủ đại hán miệng phun máu tươi, một khắc này, bất luận địch ta đều kinh ngạc, bọn họ không thể tin vào hai mắt của mình. Thành toàn ta? Lấy cái gì thành toàn ta? Vẫn là ta đến thành toàn ngươi đi. Hạ thần tay phải đẩy cự phủ, tay trái chậm rãi mở ra, một đạo phù triện theo lòng bàn tay của hắn hiện lên, đặt tại đại hán kia trên lòng ngực. Ông, bỗng nhiên hạ thần tay trái phát sáng, thần thánh hào quang cuồng ngạo xuyên thủng cái kia gánh vác cự phủ đại hán. Phốc, đại hán kia thân thể bị khủng bố thần huy trong nháy mắt xuyên thủng, thần quang không chỉ xuyên thủng đại hán kia thân thể, còn đem hư không đâm ra một cái động lớn. Âm âm. Bên trong cái hang lớn không gian chi nhận lưu chuyển, giống như quái thú miệng, muốn thôn phệ thiên địa. Hạ Thần một kích này, quá kinh khủng, cái kia gánh vác cự phủ đại hán ở trước mặt hắn, căn bản không có phản kháng chỗ trống, Hạ Thần chỉ xuất hai chiêu, liền đem đại hán kia đánh giết. Đáng giận, bị hắn cho đựng, tiểu tử này, hôm trước nói cho ta biết hắn hoàn thành hai cái thánh cấp phù triện, muốn thử xem uy lực. Gặp Hạ Thần đại xuất danh tiếng, Quách Nhiên có chút khó chịu. Hạ Thần thật là một cái thiên tài, nhanh như vậy liền nghiên cứu ra thánh cấp phù triện. Tuy nhiên uy lực cùng chân chính thánh giả xuất thủ, còn có nhất định chênh lệch, nhưng là thánh giả phía dưới, không ai có thể chống cự. Long Trần không khỏi cảm thán. Hạ Thần thật là quá thông minh, cái này thánh cấp phù triện, là hắn căn cứ thánh giả trên thi thể phù văn, thôi diễn đi ra, không có bất kỳ người nào dạy qua hắn, toàn bằng trí tuệ của mình lục lọi ra đến, gia hỏa này ở phương diện này thiên phú, vô cùng biến thái. Hô Hạ Thần đem đại hán kia thi thể tính cả hắn cự phủ, cùng một chỗ thu vào, như không có việc gì quay trở về đội ngũ, đứng bình tĩnh tại Long Trần sau lưng, cái kia biểu tình bình tĩnh. Dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Uy, các ngươi nhất định có người không phục đúng hay không? Nhất định còn có người sẽ ra ngoài khiêu chiến đúng hay không? Tới đi, dũng cảm đứng ra đi, ta là nơi này yếu nhất, nhanh tới khiêu chiến ta đi, đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua. Hạ Thần hoàn thành hoa lệ biểu diễn, Quách Nhiên có chút không cam tâm, đứng ra kêu to. Thế nhưng là Quách Nhiên kích động, căn bản không có gây nên người khác khiêu chiến, tại chỗ các cường giả, còn đắm chìm trong Hạ Thần cái kia khủng bố vừa đánh trúng. Một phòng một kích, liền đem vị kia gánh vác cự phủ đại hán đánh giết. Bọn họ cũng không biết, Hạ Thần chỉ có hai cái thánh giả phù văn, bọn họ chỉ biết là, nếu như Hạ Thần muốn giết bọn hắn, quả thực không cần tốn nhiều sức, bọn họ đều bị sợ choáng váng. Mà Hạ Thần mặt ngoài lạnh nhạt, nội tâm cũng đã phát ra hưng phấn mà nộ hống, hắn cái này hai cái thánh cấp phù triện, chẳng qua là vừa mới nghiên cứu ra được một cái hình thức ban đầu, lớn bao nhiêu uy lực, chính hắn đều không dám xác định. Lần này một trận chiến, chủ yếu là vì khảo nghiệm cái này hai cái phù triện là có hay không thực dụng, hắn không nghĩ tới, chỉ là một cái hình thức ban đầu. Liền cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy, hắn hiện tại hận không thể, lập tức tìm một chỗ tiếp tục hoàn thiện những phù triện này. Ui ui ui, các ngươi chơi cái gì đâu? Việc nghe sắm đâu? Các ngươi phách lối đâu? Các ngươi kiêu ngạo đâu? Mau chạy ra đây a! Sợ? Thực sự không được, vậy ta trói lại một cái cánh tay cùng các ngươi đánh được không? Nếu như còn không được, các ngươi xa luân chiến cũng được, bao nhiêu người cùng tiến lên cũng được. Quách Nhiên còn tại co kè mặt cả, càng không ngừng cổ vũ lấy đám người này. Đám người này bị tức đến mặt đều xanh, nhưng là Hạ Thần đánh giết gánh vác cự phủ đại hán một màn kia. Đem bọn hắn đều hù dọa, bọn họ không dám ra đến ứng chiến. Mà Quách Nhiên càng không ngừng cổ vũ. Loại này cổ vũ so nhục mà còn muốn làm cho người cảm thấy khuất nhục, hắn ẩn ẩn có một người khiêu chiến tại chỗ tất cả mọi người tư thế, loại này càng rỡ liền có chút quá phận. Hừ, càng rỡ cái gì sức lực, chờ ta tộc đệ nhất thiên kiêu xuất quan, các ngươi chỉ có gắn mô tơ vào đít mà chạy. Có người hừ lạnh. Không sai, Long Trần ngươi chờ xem. Chẳng mấy chốc sẽ có người tới tìm ngươi, đến lúc đó, ngươi cũng không muốn làm rùa đen rút đầu. Trong lúc nhất thời, vô số người bắt đầu hô quát. Còn nói ra không ít tên, bất quá, đều là một số chưa từng nghe qua tên. Mắt thấy đám người này, chỉ có thể lấy phương thức như vậy đến phát tiết, Long Trần chờ người biết, đám người này sợ, căn bản không dám ra tới khiêu chiến. Long Trần quát lạnh nói, Lăng Tiêu Thư Viện chính là thanh tịnh chi địa, không thích ác khách quấy rầy, ta đến ba tiếng, nếu như không lăng, cũng đừng trách ta Long Trần đuổi tận giết tuyệt, một. Oanh, kết quả Long Trần vừa hô lên một chữ, vô số cường giả lập tức tan tác như chim muông đi, thậm chí một số thiên kiêu cũng không kịp thu thập lều vải, không đợi Long Trần nói ra hai chữ. Tất cả mọi người đã toàn bộ chạy hết. Bọn họ biết, Long Trần là một kẻ hung ác, nếu như không chạy, cho Long Trần giết lý do của bọn hắn, bọn họ liền đừng mơ có ai sống. Một đám hiếp yếu sợ mạnh thứ hèn nhát, kẻ như vậy, liền phải hung hăng thu thập bọn họ. Nhìn lấy những thứ này như là chó mất chủ giống như cái gọi là thiên kiêu nhóm, Long Huyết chiến sĩ nhóm không khỏi cười lạnh. Long Trần, ngươi cười cái gì? Cười đến vui vẻ như vậy. Bạch Thi Thi chợt phát hiện Long Trần đang cười trộm, không khỏi kỳ quái hỏi. Hắc hắc, không có gì. Long Trần cười hắc hắc nói. Thần thần bí bí. Không nói là xong. Bạch Thi Thi có chút khó chịu trận nhìn Long Trần liếc một chút. Long Trần cười, là bởi vì ngay tại vừa mới, thiên đạo thụ trên kết xuất một cái trái cây, cái kia là một cái thiên mệnh quả, cùng trước đó thiên mệnh quả không giống nhau, phía trên có hai ngôi sao. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Long Trần trước đó suy đoán là đúng, đồng dạng là thiên mệnh giả, lẫn nhau ở giữa là có khoảng cách. Cái kia gánh vác cự phủ đại hán, cũng là một cái rất mạnh thiên mệnh giả, cùng phổ thông thiên mệnh giả có chênh lệch cực lớn, đây cũng là vì cái gì, Long Trần căn dặn Hạ Thần nhất định muốn xử lý hắn. Đừng cho hắn chạy. Mà Hạ Thần, vì tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ, cũng không từng làm nhiều thăm dò, hai cái thánh phù xuất thủ, trực tiếp đem diệt sát, Long Trần bởi vậy đạt được cái này viên nhị tinh thiên mệnh quả. Thiên mệnh quả sự tình, Long Trần không thể cùng bất luận kẻ nào chia sẻ, loại chuyện này liên lụy quá lớn, thêm một người biết, liền thêm một người bị thiên đạo nhân quả thanh tẩy, hắn vẫn luôn là tự mình một người khiêng. Trở lại hồi thư viện, trong thư viện các đệ tử, lập tức bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, tập thể nghênh đón những anh hùng trở về, vừa mới Hạ Thần đám người biểu hiện. Bọn họ đều nhìn ở trong mắt, đừng đề cập nhiều hả giận. Mà trở về Lăng Tiêu thư viện về sau, Long Trần mấy người cũng kinh ngạc phát hiện, thư viện đệ tử bên trong, cũng xuất hiện cường đại thiên mệnh giả, hơn nữa còn có không ít người, là chuẩn thiên mệnh giả. Long Trần trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra thư viện nội tình, đồng dạng là kinh người, thư viện cũng có năng lực chế tạo chính mình thiên mệnh giả. Trở về chỗ ở của mình về sau, Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc cùng đi gặp Bạch Nhạc Thiên, một mặt là cho Gia Gia thỉnh an, một mặt khác là bị Long Trần phái đi, thăm dò Bạch Nhạc Thiên ý. Có cái gì mới chỉ thị? Vốn là Long Trần hẳn là chính mình đi bái kiến Bạch Nhạc Thiên, nhưng là Long Trần còn có chuyện trọng yếu phải làm, hắn trở về chính mình mật thất, chờ trong chốc lát, đã có người tới gõ cửa. Long Trần sư huynh ngươi tìm ta. Mở cửa người không là người khác, chính là Mục Thanh Vân. Mục Thanh Vân, Lạc Băng, Lạc Ninh, Chung Linh, Chung Tú bọn người lúc này cũng trở lại hồi thư viện, Long Trần cố ý đem Mục Thanh Vân kêu tới. Ừm, hôm nay có một kiện chuyện trọng yếu cần ngươi làm, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Long Trần sắc mặt nghiêm túc nói. Mục Thanh Vân gấp vội vàng gật đầu. Đối với Long Trần, nàng tuyệt đối tín nhiệm, mặc kệ Long Trần để cho nàng làm cái gì, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Tiếp đó, Long Trần liền đem nhất tinh thiên mệnh quả để Mục Thanh Vân ăn vào, Long Trần một mực tại bên cạnh quan sát, lúc thiên mệnh quả bị Mục Thanh Vân ăn, Mục Thanh Vân khí tức, bắt đầu cấp tốc biến hóa. Ba ngày sau, Mục Thanh Vân kinh hãi phát hiện, chính mình vậy mà đã thức tỉnh thiên mệnh giả, một khắc này, nàng cảm giác toàn bộ thế giới, đều là nàng. Lại đến một khỏa. Long Trần lại đem cái viên kia hai sao thiên mệnh quả đưa cho Mục Thanh Vân, một khắc này, Long Trần trong lòng tràn đầy chờ mong. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4484, Liệp Mệnh Nhất Tộc, Thiên Phủ Ứng Thiên. Ông tại nuốt vào cái thứ hai thiên mệnh quả về sau, Mục Thanh Vân quanh thân đại đạo phù văn lưu chuyển, dù là thân ở trong mật thất, vẫn như cũ cảm giác được thiên đạo chi lực, chính liều mạng tràn vào thân thể của nàng, cản đều ngăn không được. Long Trần sư huynh. Mục Thanh Vân đều sợ ngây người, vừa mới tấn thăng thiên mệnh giả nàng, không thể tin tưởng chính mình tấn thăng thiên mệnh giả, chỉ là ẩn ẩn đoán được. Mà bây giờ, thiên mệnh chi lực liều mạng hướng trong thân thể chui, cảm giác của nàng trong nháy mắt đột phá mật thất trói buộc. Vô hạn kéo dài, một khắc này, nàng thoáng như đặt mình vào trong mộng. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Nhìn lấy Mục Thanh Vân thức tỉnh thiên mệnh về sau, thiên mệnh chi lực lần nữa tăng vọt, Long Trần cũng biến thành kích động lên. Mục Thanh Vân lúc này đã là nhị tinh thiên mệnh giả, đây cũng chính là nói, cường đại thiên mệnh quả, là có thể bao trùm nguyên lai cấp bậc. Trọng yếu nhất chính là, Mục Thanh Vân trở thành thiên mệnh giả về sau, cũng không có bổ sung Long Trần chán ghét khí tức, ăn vào thiên mệnh quả thức tỉnh thiên mệnh giả, cùng với những cái khác thiên mệnh giả cũng không giống nhau. Lão thiên không có mắt, lão tử liền chính mình đi đoạt. Long Trần âm thầm cắn răng, trời đã không phải là lúc đầu trời, thiên đạo bất công, vậy liền chính mình đoạt chính là. Thiên đạo thủ quá nghịch thiên, kể từ đó, Long Huyết quân đoàn liền có thể chế tạo suốt ngày mệnh Long Huyết quân đoàn. Thanh Vân, ủy khuất ngươi một đoạn thời gian, đừng đi ra ngoài, an tâm bế quan một đoạn thời gian được chứ. Long Trần nói, Mục Thanh Vân minh bạch Long Trần ý tứ, Long Trần cho nàng trái cây, quá mức nghịch thiên, loại chuyện này một khi bại lộ, liền quá nguy hiểm, nàng cần bế quan một đoạn thời gian. Chờ trong thư viện thiên mệnh giả càng nhiều, nàng tái xuất quan, liền không dễ dàng gây nên quá quan tâm kỹ càng. Mà nàng cũng chính cần thích ứng thức tỉnh thiên mệnh chi lực, nàng nhu thuận gật đầu, chỉ cần ngươi không cho ta biết, ta vẫn bế quan đi xuống, dù là 10 năm, 100 năm đều thành. Long Trần cười ha ha một tiếng nói, không có khoa trương như vậy, người bế quan 2 tháng là được rồi, xuất quan thời điểm, khiêm tốn một chút khí tức liền tốt. An bài hết Mục Thanh Vân, Long Trần lập tức gọi tới mấy cái Long Huyết quân đoàn bên trong quân sĩ trưởng cấp chiến sĩ khác, đem còn lại thiên mệnh quả trước phân cho bọn hắn. Đến mức Quách Nhiên bọn người, trước không vội mà để bọn hắn thức tỉnh. Bản thân bọn họ đã đầy đủ cường đại, hơn nữa còn ở vào thực lực nhanh chóng tăng lên giai đoạn, cho bọn hắn thiên mệnh quả ý nghĩa không lớn, không bằng trước võ trang Long Huyết chiến sĩ nhóm. Đem thiên mệnh quả phân phát về sau, chỉ cần yên tĩnh chờ đợi Long Huyết chiến sĩ nhóm biến hóa, mà lúc này, Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc trở về. Sau khi trở về hai người, sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng lên, Bạch Tiểu Nhạc nói, lão đại, theo thư viện tình báo, Minh Hạo Thiên các bên trong đại thế giới, ra không ít kinh khủng tồn tại. Ồ! Khủng bố đến mức nào? Long Trần hỏi. Lão đại, ngươi nghe nói qua liệt mệnh nhất tộc A. Bạch Tiểu Nhạc nói, liệt mệnh nhất tộc. Thượng cổ thời đại tuyệt thế sát thủ. Danh xưng có thể lấy mệnh cách cách không giết người chủng tộc thần bí. Bọn họ không phải cũng sớm đã tuyệt chủng A. Nghe được liệt mệnh nhất tộc, Long Trần biến sắc. Liệt mệnh nhất tộc danh xưng sát thủ thủy tổ, hắn lịch sử có thể truy tố đến hỗn độn thời đại, tập hợp vu thuật, quyền thuật, trận pháp, tiềm ẩn, thiên cơ diễn toán, huyết mạch nguyền rủa chờ các loại chiêu số vào một thân, là trên cái thế giới này cổ xưa nhất. Đáng sợ nhất tuyệt thế sát thủ. Bộ tộc này tuy nhiên khủng bố, nhưng là tại trong dòng sông lịch sử, lại là phù dung sớm nở tối tàn, tuy nhiên tại thái cổ thời đại, cực thịnh một thời, nhưng là rất nhanh bị dìm ngập tại trong dòng sông lịch sử. Hiện tại người tu hành, mặc kệ là thế hệ tuổi trẻ, vẫn là thế hệ trước cường giả, đối với liệt mệnh nhất tộc cơ hồ cũng không biết. Mà Long Trần đọc nhiều nhóm tập hợp, nhìn qua liên quan tới liệt mệnh nhất tộc giới thiệu, nhưng là luôn cảm thấy quan tại bọn hắn giới thiệu huyền diệu khó giải thích, không quá tin tưởng. Nhất là trong đó nói lấy mệnh giết chết người. Cũng là lấy máu của địch nhân, thịt, gân, xương, thậm chí là lông tóc làm môi giới, triển khai hiến tế phán quyết. Cái này cái gọi là phán quyết, liền càng thêm mơ hồ, nói là giữa thiên địa có thiên mệnh chi thần, có thể đánh giá sinh linh mệnh cách nặng nhẹ quý tiện. Cái này rất giống một cái dân cờ bạc, cầm mệnh cách của mình cùng địch nhân mệnh cách đi đánh bạc, hiến tế phán quyết một khi triển khai, mệnh cách trọng chi người sống, mệnh cách nhẹ người chết, nếu như hai người mệnh cách giống nhau, hai người đều là chết. Lúc ấy Long Trần nhìn đến cái này truyền thuyết, kém chút không có vui đi ra. Cảm thấy loại vật này là ai nghĩ ra được, quả thực quá khôi hài, loại chuyện này cũng tin tưởng. Vốn là loại này truyền thuyết, Long Trần chẳng qua là khi làm chê cười đến xem. Chỗ lấy làm cho Long Trần nhớ kỹ liệt mệnh nhất tộc, là bởi vì liệt mệnh nhất tộc chỗ lấy hủy diệt, truyền thuyết là bởi vì cùng tử huyết nhất tộc cùng chết, mới đưa đến diệt vong. Đến mức ban đầu là như thế nào cùng chết, trong thư tịch không có nói tới, bất quá, bởi vì cùng tử huyết nhất mạch có quan hệ, Long Trần liền nhớ kỹ. Bây giờ lần nữa nghe được liệt mệnh nhất tộc, không khỏi trong lòng cuồng loạn. Trên cái thế giới này, vậy mà thật sự có liệt mệnh nhất tộc. Lão đại cũng là lão đại, liền cái này đều biết. Nghe được Long Trần thế mà biết liệt mệnh nhất tộc, Bạch Tiểu Nhạc không khỏi tán thưởng không thôi, sau đó tiếp tục nói, viện trưởng đại nhân nói, liệt mệnh nhất tộc xuất hiện, đồng thời khôi phục bị hủy diệt tổ chức xưng hào, Thiên Phủ. Thiên Phủ đã từng là liệt mệnh nhất tộc tín ngưỡng thần điện, theo lý thuyết, tín ngưỡng đoạn tuyệt về sau, Thiên Phủ danh tiếng không thể dùng nữa. Mà liệt mệnh nhất tộc lần nữa khôi phục Thiên Phủ danh tiếng, liền mang ý nghĩa liệt mệnh nhất tộc cũng không có đoạn tuyệt truyền thừa. Mà chính là một mực tại trong bóng tối khôi phục nguyên khí. Long Trần hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như Thiên Phủ theo thượng cổ thời đại, vẫn điệu thấp sinh sôi, thời gian dài như vậy bên trong, bọn họ chỗ tích xúc lực lượng, liền vô cùng kinh người. Đúng đúng đúng, viện trưởng đại nhân cũng là nói như vậy, hắn còn nói, thiên phủ ẩn nhẫn vô số năm, lúc này cao điệu khôi phục thiên phủ danh tiếng, chỉ sợ là hướng về phía tử huyết nhất mạch tới. Bạch Tiểu Nhạc nói, đây là đối tử huyết nhất mạch tuyên chiến a. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Tử huyết nhất mạch. Có thể là nhân tộc mạnh nhất huyết mạch một trong, theo hỗn độn thời đại đến bây giờ, một mực uy danh hiển hách, cho dù là hiện tại, chân chính tử huyết đã rất ít xuất hiện tại thế gian, nhưng là địa vị của hắn, vẫn như cũ không người nào có thể rung chuyển. Mà liệt mệnh nhất tộc thiên phủ, trong lịch sử chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, nói trắng ra là cũng là trong sông một đóa bọc nước, lại có mấy người nhớ đến nó. Bất quá, Long Trần trên mặt tuy nhiên khinh thường, nhưng là nội tâm đã âm thầm cảnh giác lên, dám cùng tử huyết nhất mạch khiêu chiến tồn tại, tuyệt đối không thể coi thường. Ẩn nhẫn lâu như vậy, như thế cao điệu khôi phục thiên phủ danh tiếng, tuyệt đối đến có chuẩn bị, ngàn vạn không thể đại ý, truyền thuyết lần này thiên phủ ra một cái tuyệt thế thiên kiêu, tên gọi Ứng Thiên, danh xưng không có nhược điểm sát thần, viện trưởng đại nhân căn dặn lão đại ngươi, nhất định muốn cẩn thận hắn, còn nói hắn muốn sau Minh Long Thiên Chiếu khủng bố vô số lần, lại là ngươi mạnh mẽ nhất địch một trong. Bạch Tiểu Nhạc nói, Long Trần trong lòng rung lên, sau Minh Long Thiên Chiếu cường vô số lần, còn là hắn mạnh mẽ nhất địch, Long Trần hiểu rõ viện trưởng đại nhân. Hắn không phải một cái tùy tiện phía dưới bình luận người, hắn đã nói như vậy, liền chứng minh cái này Ứng Thiên, tuyệt đối là một cái đáng sợ nhân vật. Vẫn còn có thế lực cũng đi ra rồi hả? Long Trần hỏi. Bạch Tiểu Nhạc nói, còn có. Bỗng nhiên Long Trần biến sắc, giống như một đạo tia chớp liền xông ra ngoài, Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng đi theo ra ngoài. Chương 4485, Thiên Phủ Sát Thủ. Lão đại, thế nào? Bạch Tiểu Nhạc đuổi tới, lại phát hiện Long Trần đã hóa thành một đạo kim sắc huyễn ảnh phóng tới nội viện, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đừng hỏi nữa, mau qua tới. Bạch Thi Thi gặp Long Trần trong nháy mắt sắc mặt biến, biết sự tình không ổn, lập tức cùng Bạch Tiểu Nhạc cấp tốc liền xông ra ngoài. Long Trần sau lưng côn bằng vũ dực phát sáng, tốc độ tăng lên tới cực hạn, thậm chí ngay cả trả lời Bạch Tiểu Nhạc thời gian đều không có, giống như một đạo lưu quang phóng tới nội viện, trong thư viện các đệ tử đều sợ ngây người. Mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Long Trần lao thẳng tới nội viện một tòa kiến trúc, nơi đó là nội viện đệ tử hạch tâm cư trụ khu vực, ở lại đều là trong thư viện tối đỉnh cấp thiên tài. Lạc Ngưng cẩn thận. Long Trần một tiếng gào to, như là sấm sét nổ vang, chấn động đến thiên địa biến sắc, đúng lúc này, cái kia trong kiến trúc tự sắc thần huy bạo phát, cái kia tòa nhà kiến trúc trong nháy mắt bị chấn nát, vô số chật vật thanh âm theo trong kiến trúc bay ra. Hô, mà lúc này, Long Trần thẳng tắp phóng tới đầy trời trong bụi đất, Long Trần trước mắt xuất hiện Lạc Ngưng bóng người. Bất quá lúc này Lạc Ngưng tim bị lợi nhận xuyên thủng, tử sắc máu tươi cơ hồ bị rút khô, ngọn lửa linh hồn của nàng tại cấp tốc ảm đạm xuống, sắp mất mạng. Long Trần vừa sợ vừa giận, vồ một cái về phía Lạc Ngưng, mà đúng lúc này, một thanh vừa mảnh vừa dài lợi nhận, giống như độc xà răng, lặng yên không một tiếng động đâm về Long Trần sườn phải. Long Trần tay phải đi bắt Lạc Ngưng, sườn phải lộ ra sơ hở. Cái kia vừa mảnh vừa dài lợi nhận đâm ra trong nháy mắt, Long Trần nhất thời cảm giác xương sườn đau đớn một hồi, đồng thời nửa người biến đến tê liệt lên. Long Trần kinh hãi. Cái kia lợi nhận cũng không có đâm đến hắn, nhưng lại dường như bị đâm trúng đồng dạng, cái kia đau đớn là như vậy thật là chân thật. Tự hồ giống huyễn thuật, nhưng là bình thường huyễn thuật, căn bản là không có cách mê hoặc Long Trần thần trí, loại kia cảm giác giống như là một loại diễn thử, lại có thể làm hắn bản năng muốn lùi bước. Ông, Long Trần phải trên xương sườn, Long Lân xuất hiện, đồng thời trên vảy rồng bao trùm tinh thần, tạo thành tinh thần chi thuẫn, Long Trần vẫn như cũ thân thủ đi bắt Lạc Ngưng. Ba, suy, ngay tại Long Trần đại tay nắm lấy Lạc Ngưng cổ tay trong nháy mắt. Cái kia vừa mảnh vừa dài lợi nhận, phá vỡ Long Trần tinh thần thuẫn cùng Long Lân phòng ngự. Long Trần sườn phải bị vạch ra một đầu lỗ hổng lớn, mà tại cái kia lợi nhận vạch phá Long Trần da thịt trong nháy mắt, Long Trần thể nội tử huyết lại bị một cổ lực lượng thần bí điên cuồng mút vào. Long Trần kinh hãi, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lạc Ngưng thể nội tử huyết sẽ trong nháy mắt biến mất, cảm tình là thanh này tà ác lợi nhận, lại là nhằm vào tử huyết mà chế tạo, cái này là một thanh hút máu tà binh. A. Bỗng nhiên vô tận trong bụi mù, truyền đến một tiếng thanh âm kinh dị, tựa hồ không nghĩ tới một kích này rõ ràng đột phá Long Trần phòng ngự. Lại không cách nào hút tới càng nhiều tử huyết. Thần Long bái vĩ, Long Trần gầm lên giận dữ, một chân vung ra, lực lượng cuồng bạo khuấy động, vạn dặm đuôi rồng quét ngang, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, hư không trực tiếp bị Long Trần một chân đá bể. Xuy xuy xuy. Hư không bên trong một thanh lợi nhận liên tục vung trảm, hư không bị chém ra mấy đạo lỗ hổng lớn, một cái trong suốt bóng người, tại những cái kia lỗ hổng bên trong xuyên tới xuyên lui, vậy mà thoát ly Long Trần một cước này phạm vi công kích. Đúng lúc này, Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc chạy đến, khi thấy cái kia trong suốt cái bóng. Bạch Thi Thi lập tức triệu hồi ra dị tượng, kim kiếm phá không, đối với thân ảnh kia đánh tới, mau trở lại. Long Trần kêu sợ hãi, hắn một cái tay bắt lấy Lạc Ngưng cổ tay, tử sắc máu tươi, dọc theo ngón tay của hắn, chậm rãi rót vào Lạc Ngưng cánh tay, đồng thời vọt ra. Đương, đúng lúc này, Lạc Băng Trường kiếm trảm tại cái kia thanh vừa mảnh vừa dài lợi nhận phía trên, hỏa tinh vẫy ra ở giữa, mọi người rốt cục thấy được thanh này kỳ quái lợi nhận. Đó là một thanh trường kiếm, kiếm dài bốn thước, cũng chỉ có rộng chừng một ngón tay, trên thân kiếm mọc đầy gai ngược phía trên còn mọc lên lỗ nhỏ. Thân kiếm vung vẩy, giống như độc xà du động. Tiểu Nhạc, thay hình đổi vị. Long Trần kêu to. Mà đúng lúc này, Bạch Thi Thi một kiếm trảm tại cái kia trên trường kiếm, vốn dĩ cho rằng có thể đem đối phương trường kiếm chặt đứt, coi như chém không đứt cũng sẽ đem đối phương bức lui. Nhưng là để cho nàng không nghĩ tới chính là, cái kia quái kiếm cứng rắn chống đỡ nàng một kích về sau, vậy mà giống như rắn độc, tại nàng trên trường kiếm quấn quanh nửa vòng, sau đó như là độc xà lè lưỡi, thẳng đến mặt của nàng kích xạ mà đến. Ngay tại thanh kiếm bén kia đâm thẳng trong nháy mắt, Bạch Thi Thi bỗng nhiên linh hồn nhói nhói. Lập tức cảm giác được toàn thân cứng ngắc, trơ mắt nhìn cái kia lợi nhận đâm thẳng mi tâm của nàng. Hô, bỗng nhiên không gian vặn vẹo, Bạch Thi Thi thân thể trong nháy mắt biến mất, cái kia lợi nhận xuyên thủng hư không, lại không có thương tổn đến Bạch Thi Thi mảy may. Tại thời khắc mấu chốt, Bạch Tiểu Nhạc thi triển nhãn thuật, đem Bạch Thi Thi dời đi, một khắc này, Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc sắc mặt đều hoảng sợ trợn nhìn. Chẳng ai ngờ rằng đối thủ khủng bố như thế, một chiêu liền phân sinh tử. Nếu như không phải Bạch Tiểu Nhạc nghe Long Trần lời nói, không cần suy nghĩ vận dụng nhãn thuật, Bạch Thi Thi lúc này đã chết. Ông, đúng lúc này, Long Trần giết tới đây, trong tay thất thải thần kiếm, đối với cái kia trong suốt bóng người tật trảm. Tương xứng đương. Song kiếm liền trảm, trong nháy mắt lẫn nhau chém mấy trăm lần, làm hai người tách ra thời điểm, Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc sắc mặt đại biến, Long Trần trên bờ vai máu me đầm đìa. Vậy mà lại một lần nữa bị người kia đánh trúng. Xem ra ngươi chính là cái kia Long Trần đúng không? Đúng lúc này, cái kia trong suốt bóng người cũng không có thừa cơ đoạt công, ngược mà lui lại một khoảng cách, kỳ dị trường kiếm chỉ Long Trần nói. Đó là thanh âm của một nam tử, thanh âm vô cùng cổ quái, thang âm hoàn toàn cùng nhân tộc phát âm khác biệt, xem ra hẳn không phải là nhân tộc. Thanh âm của hắn, liền như là hắn quái kiếm đồng dạng, nghe làm cho người linh hồn phát lạnh. Thanh âm lọc vào tai, dường như trúng độc đồng dạng, làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Ngươi là ai? Long Trần lạnh lùng thốt. Xem ra ngươi thật là Long Trần, thật là khiến người thất vọng, ứng thiên đại nhân thế mà lại xem người như ngươi làm đối thủ, thật sự là cất nhắc ngươi. Cái kia trong suốt bóng người lắc đầu, trong thanh âm tràn đầy miệt thị. Ngươi là thiên phủ người. Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc kinh hãi, trăm miệng một lời nói. Bọn họ không nghĩ tới, vừa mới viện trưởng đại nhân còn nhắc nhở Long Trần, như hôm nay phủ người liền giết tới Lăng Tiêu Thư Viện. Không chỉ giết tới Thư Viện, còn mò tới nội viện, Lăng Tiêu Thư Viện đại trận, lúc này vậy mà thành bài trí, Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc nhất thời cảm thấy một trận tê cả da đầu, liệt mệnh nhất tộc vậy mà so trong tưởng tượng càng khủng bố hơn. Kỳ thật lấy thực lực của ngươi, ngươi căn bản không xứng làm ứng trời đối thủ của đại nhân, liền xem như ta. Cũng có thể nhẹ nhõm giết chết ngươi. Đáng tiếc, không có ứng trời đại nhân mệnh lệnh, ta không thể giết ngươi. Người kia thản nhiên nói. Hắn vừa nói sau, nơi xa bị động tĩnh dẫn tới thư viện đệ tử nhóm đều sợ ngây người, cái thế giới này thế nào? Làm sao đột nhiên toát ra như thế một cái kinh khủng tồn tại? Nghe khẩu khí, hắn bất quá là cái kia gọi ứng thiên thủ hạ, thế nhưng là hắn lại có kích thương Long Trần thực lực, thậm chí tuyên bố có thể nhẹ nhõm đánh giết Long Trần, mọi người triệt để trợn tròn mắt. Lạc Ngưng, đúng lúc này, trong đám người một tiếng kinh hô truyền đến, rõ ràng là Lạc Băng nhìn đến muội muội hôn mê. Vội vàng chạy vội tới. Ông, đúng lúc này, cái kia trong suốt bóng người trong nháy mắt biến mất, mà liền tại hắn biến mất trong nháy mắt Long Trần cũng động. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4486, khiêu chiến tư cách. Lạc Băng theo bế quan bên trong bừng tỉnh, trước tiên sinh ra huyết mạch cảm ứng, một khắc này nàng dọa đến hồn phi phách tán. Nàng cảm ứng được Lạc Ngưng linh hồn chi hỏa tức sắp tắt. Làm theo bế quan bên trong lao ra đến, trước tiên thấy được Lạc Ngưng bị Long Trần ôm vào trong ngực, đầu rũ cục lấy, tự như lúc nào cũng muốn chết đi. Một khắc này, nàng dọa đến hoang mang lo sợ, não hải trống rỗng, trực tiếp chạy vội ra. Mà liền tại nàng vọt ra tới trong nháy mắt, cái kia thần bí người trong suốt, lập tức biến mất, bỗng nhiên Lạc Băng cảm thấy linh hồn run rẩy một hồi. Sau đó hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình vậy mà không cách nào nhúc nhích. Cái kia thanh thần bí lợi nhận, giống như ác ma thu hoạch sinh mệnh răng, thẳng tắp đâm về Lạc Băng ở ngực. Ông, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, lôi đình quang hồ bạo phát, một thanh lôi đình trường thương bắn ra, đâm thẳng cái kia thần bí người trong suốt. Lôi đình trường thương ngay từ đầu kích phát lúc, cũng không phải là hướng về phía cái kia thần bí người trong suốt đi, mà là hướng về phía Lạc Băng đi. Nhưng là theo lôi đình trường thương đâm tới Lạc Băng trước mặt, cái kia thần bí người trong suốt vừa vặn bại lộ tại lôi đình trường thương phía dưới. Dường như chính hắn đưa ra đồng dạng. Cái kia thần bí người trong suốt tựa hồ cảm giác có chút ngoài ý muốn, Long Trần vậy mà dự đoán trước hắn hành động quỷ tích, nếu như hắn cứng rắn muốn đánh giết Lạc Băng, liền phải thừa nhận cái kia lôi đình trường thương một kích. Cái kia lôi đình trường thương phía trên, hắn cảm nhận được to lớn uy hiếp, hắn đâm thẳng ra trường kiếm, bỗng nhiên mũi kiếm quỷ dị ngoặt vào một cái nhi. Mũi kiếm điểm tại Long Trần lôi đình trường thương phía trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia thần bí người trong suốt thân thể chấn động, bay rớt ra ngoài. Long Trần ôm lấy Lạc Ngưng xuất hiện tại Lạc Băng trước mặt, làm Long Trần xuất hiện một khắc này, Lạc Băng cái này mới khôi phục tri giác, rốt cục có thể nhúc nhích. Lấy huyết mạch của ngươi chi lực, đến kích hoạt Lạc Ngưng huyết hồn, nhanh. Long Trần thân thủ đem Lạc Ngưng giao cho Lạc Băng. Trước đó, Long Trần tình nguyện chịu thần bí người trong suốt một kiếm, cũng muốn giành lại Lạc Ngưng, đó là bởi vì Lạc Ngưng huyết hồn chi lực tức sắp tắt, nếu như trễ lấy tử huyết kéo dài tính mạng, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là Long Trần tử huyết quá mức cường đại, không cách nào trực tiếp bị hấp thu. Cưỡng ép trót vào, sẽ hủy đi Lạc Ngưng kinh mạch, dù cho cứu sống nàng, cũng có thể sẽ tạo thành không thể nghịch thương tổn. Long Trần chỉ có thể lấy chính mình tử huyết, tục ở tính mạng của nàng. Để cho nàng không bị chết vong, bây giờ Lạc Băng tới, liền không cần phải sợ. Lạc Băng vội vàng tiếp nhận muội muội, đem chính mình tử huyết chậm rãi rót vào muội muội thể nội, một khắc này, Lạc Ngưng huyết hồn chi lực, nhất thời có khởi động lại hiện tượng, ngọn lửa linh hồn của nàng, bắt đầu chậm rãi bị một lần nữa nhen nhóm. Thấy cảnh này, Long Trần nhất thời thở dài một hơi. Lạc Ngưng tánh mạng không lo, hắn tay cầm lôi đình trường thương. Lạnh lùng nhìn lấy cái kia thần bí người trong suốt, trong đôi mắt sát cơ dâng trào. Ngươi có biết hay không, các ngươi ngay tại làm một chuyện ngu xuẩn. Long Trần khuôn mặt âm u, mỗi chữ mỗi câu đều mang đậm máu sát ý, ngu xuẩn. Không, ngu xuẩn chính là bọn ngươi những này nhân tộc, huyết mạch đã xuống dốc, vẫn còn không tự biết, ngươi còn nghĩ đến đám các ngươi là đã từng tử huyết nhất mạch à. Cái kia thần bí người trong suốt khịt mũi coi thường. Ba ba ba. Hắn bấm tay ở trên người gãy vài cái, trước đó đón đỡ Long Trần lôi đình trường thương lúc. Thân thượng phủ mấy đạo lôi đình thần phù, những thứ này lôi đình thần phù vậy mà không cách nào xâm nhập thân thể của hắn, chỉ có thể bám vào tại mặt ngoài, bị hắn dùng ngón tay bắn rớt. Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc chờ người thất kinh, bọn họ cũng đều biết, Long Trần lôi đình chi lực đến từ thiên kiếp, uy lực khủng bố cùng cực, nhưng như cũ không cách nào xâm nhập thân thể của hắn, ngược lại bị hời hợt tiêu trừ. Xem ra người này mạnh đến mức dọa người. Trọng yếu nhất chính là, nghe khẩu khí, hắn còn không phải thiên phủ tối cường giả, hắn đối ứng trời xưng hô ứng thiên đại nhân. Nói cách khác, hắn nhiều nhất là ứng thiên thủ hạ một tên hãn tướng. Cái kia thần bí người trong suốt, nhìn khắp bốn phía, thản nhiên nói, ta thiên phủ lần này tái xuất, cũng là hướng tử huyết nhất mạch tuyên chiến. Ta sở dĩ tìm tới Lăng Tiêu Thư Viện, cũng là bởi vì Lăng Tiêu Thư Viện có tử huyết nhất tộc con mồi, đồng thời cũng là đến thay ứng thiên đại nhân hạ cái chiến thư. Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng là tử huyết nhất mạch, ta hiện tại do dự, phải chăng phải mạo hiểm tiếp nhận ứng thiên đại nhân trách phạt, đưa ngươi xử lý, máu của ngươi, với ta mà nói. Phi thường trọng yếu. Thần bí người trong suốt đang khi nói chuyện, nó trường kiếm trong tay, giống như rắn độc càng không ngừng uốn lượn, mũi kiếm thủy chung đối với Long Trần, tùy thời đều đang tra dò xét Long Trần nhược điểm. Hô hô hô. Đúng lúc này, Long Huyết quân đoàn nghe tin chạy đến, khi thấy cái kia thần bí người trong suốt, Long Huyết chiến sĩ nhóm không khỏi đồng tử co rụt lại, bọn họ trước tiên cảm ứng được cái này người trong suốt đáng sợ. Ừm. Làm Long Huyết quân đoàn chạy đến, cái kia thần bí người trong suốt nhìn về phía Long Huyết quân đoàn bên trong Nhạc Tử Phong lúc, ánh mắt của hắn vậy mà theo thông minh trạng thái. Nổi lên màu đỏ sậm, đồng tử thu nhỏ đến cùng cây kim một dạng lớn tiểu. Mà Nhạc Tử Phong nhìn về phía cái kia thần bí người trong suốt thời điểm, sắc mặt nghiêm nghị, đồng thời đại tay nắm chặt trường kiếm sau lưng. Lão đại, người này giao cho ta đi. Nhạc Tử Phong nắm giữ cảm giác bén nhạy, tại chỗ cường giả bên trong, chỉ có hắn cùng Long Trần có thể chính xác ước định cái kia thần bí người trong suốt thực lực chân chính. Nhạc Tử Phong thân là kiếm tu, am hiểu lấy nhanh đánh nhanh, lấy hung ác đối hung ác, đại đa số thuật ám sát, đối kiếm tu tới nói, cũng là một chuyện cười. Có thể nói, kiếm tu chuyên khắc các loại thích khách sát thủ, ở phương diện này, hắn so Long Trần càng có ưu thế. Nhạc Tử Phong đối của mình kiếm đạo, cực kỳ lòng tin, nhưng là lúc này đối mặt cái kia thần bí người trong suốt, lại lần thứ nhất sinh ra áp lực cực lớn, hắn cho Nhạc Tử Phong mang đến vô tận tử vong uy hiếp, điều này nói rõ Nhạc Tử Phong đối lên hắn, sinh tử khó liệu. Nhưng chính là loại này tử vong uy hiếp, lại thật sâu kích thích Nhạc Tử Phong, chân chính kiếm tu, đều là tại tử vong uy hiếp bên trong trưởng thành. Nhạc Tử Phong đi theo Long Trần một đường chinh chiến, nhưng là chân chính có thể mang đến cho hắn tử vong uy hiếp người. Cũng không nhiều, nhất là tại đồng bậc bên trong, cho tới bây giờ, chỉ có cái này thần bí người trong suốt, mới khiến cho hắn chánh thức ngửi đến mùi vị của tử vong. Xin lỗi huynh đệ, ta cùng hắn ở giữa cũng không phải là đơn giản tranh đấu, mà chính là chủng tộc ở giữa mối hận cũ, một trận chiến này, nhất định phải ta tự mình tới. Long Trần ánh mắt, nhìn chằm chằm cái kia thần bí người trong suốt, trong đôi mắt sát cơ, càng ngày càng đậm hơn. Long Trần thân có tử huyết, hắn cũng là tử huyết nhất mạch, nhưng là đối liệt mệnh nhất tộc hắn không có có cừu hận cảm giác, không chỉ là hắn. Thì liền Lạc Băng, Lạc Ngưng cũng đều không có, nếu không các nàng cũng sẽ không liên tục trúng chiêu. Long Trần chỗ lấy cảm giác được nguy hiểm, đó là bởi vì Lạc Ngưng bị khóa định sau tử huyết ba động, loại ba động này Lạc Ngưng không có bất kỳ cái gì tri giác, nhưng là Long Trần lại thông qua nàng tử huyết ba động cảm thấy nguy hiểm, cho nên trước tiên đánh tới. Long Trần không biết là tử huyết chi lực thoái hóa, không cách nào cảm giác loại này cừu hận, còn là năm đó liệt mệnh nhất tộc, căn bản là không có cách tại tử huyết nhất mạch bên trong lưu giữ xuống cừu hận trí nhớ. Nhưng khi nhìn đến Lạc Ngưng bị một kiếm xuyên thủng tim, ông lấy nàng băng lãnh thân thể, nghĩ đến bình thường hoạt bát Lạc Ngưng, bây giờ như cùng chết đồng dạng không nhúc nhích, bị người coi là con mồi ám sát, một khắc này, Long Trần sát ý ngút trời, trong nháy mắt bị kích phát. Hắc hắc, rất tốt, ngươi ra tay đi, ngươi chủ động xuất thủ, ta bị ép đánh trả, như vậy ứng thiên đại nhân thì không thể trách tội ta rồi. Cái kia thần bí người trong suốt cười hắc hắc, trong tay lợi nhận chỉ Long Trần đạo, tựa hồ căn bản không có đem Long Trần để vào mắt. Vậy liền để ta xem một chút, liệt mệnh nhất tộc có tư cách gì, cùng ta tử huyết nhất tộc khiêu chiến. Long Trần bỗng nhiên động, ngay tại hắn động thủ trong nháy mắt, Long Huyết chiến thân, thất tinh chiến thân đồng thời phát động, trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4487, ác chiến. Oanh, Long Trần tay cầm lôi đình trường thương, một kích xuyên thủng hư không, nhưng là cái kia thần bí người trong suốt, không biết sử dụng thủ đoạn gì, thân thể trong nháy mắt làm nhạt, dung nhập hư không bên trong. Hư không bị đánh xuyên, nhưng là cái kia thần bí người trong suốt lại biến mất không thấy. Một khắc này, tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ, người này quả thực xuất quỷ nhập thần, không cách nào suy nghĩ. Tại chỗ cường giả bên trong, chỉ có Nhạc Tử Phong đại tay chăm chú án lấy chui kiếm, nhìn chằm chằm hư không bên trong một chỗ phương vị, trên mu bàn tay nổi gân xanh. Tự như lúc nào cũng sẽ ra kiếm. Lúc này Nhạc Tử Phong lần thứ nhất khẩn trương như vậy, cái kia thần bí người trong suốt quá mức khủng bố, cho dù là Nhạc Tử Phong, lần thứ nhất vì Long Trần cảm thấy lo lắng. Oanh, lôi đình trường thương lần nữa đánh ra, chỗ đánh phương hướng, chính là Nhạc Tử Phong chỗ chú ý phương vị. Rầm rầm rầm. Hư không liên tục bạo hưởng, không gian bị đánh ra nguyên một đám hang lớn, nhưng là mọi người chỉ có thể nhìn thấy Long Trần bóng người, lại không nhìn thấy cái kia thần bí người trong suốt. Một khắc này, mọi người tê cả da đầu, nhìn không thấy địch nhân. Cho người áp lực quá lớn, dường như cái kia thanh lợi nhận, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện tại cổ họng của mình bên cạnh. Cái gì một đời mới thánh vương, bất quá như. Bỗng nhiên hư không bên trong truyền đến cái kia thần bí người trong suốt cười lạnh. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần lôi đình trường thương lần nữa xuyên thủng hư không, chỉ bất quá, một kích này lực lượng tăng vọt, mênh mông lôi quang che đậy bầu trời. Một kích này lực lượng so trước đó tăng vọt mấy lần, kinh khủng lôi đình, như là nộ hải cuồng đào đồng dạng bao phủ thiên địa. Cái kia trong suốt bóng người. Rốt cục không cách nào ẩn trốn, bạo lộ ra, mà liền tại hắn bại lộ trong nháy mắt. Long Trần sau lưng, hàng tỷ thất thải thần kiếm, hội tụ thành vô biên kiếm hải, đối với hắn kích xạ mà đến. Chí tôn nhiên huyết, vạn kiếm tề phi. Long Trần gầm thét, thông qua liên tục thăm dò, Long Trần rốt cục bắt lấy đối phương một sơ hở, sớm khóa chặt chỗ hắn ở, phát động đại chiêu. Hàng tỷ bảy màu trường kiếm hội tụ vào một chỗ, thời cơ công kích nắm giữ được kỳ diệu tới đỉnh cao, lần này, cái kia thần bí người trong suốt, cũng không còn cách nào tránh né. Liệp mệnh trảm linh, cái kia thần bí người trong suốt hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên sau lưng không gian sụp đổ, xuất hiện màn nước một dạng vòng xoáy, ngay sau đó kinh khủng thiên mệnh chi lực bạo phát. Hắn là thiên mệnh giả, có người kinh hô. Long huyết chiến sĩ nhóm càng thêm hoảng sợ, cái kia thần bí người trong suốt rốt cục thể hiện ra chánh thức lực lượng, hắn không chỉ là một vị thiên mệnh giả, vẫn là một cái kinh khủng thiên mệnh giả, hắn thiên mệnh chi lực, so Minh Long Thiên Chiếu còn cường đại hơn vô số lần. Một khắc này, mọi người rốt cục minh bạch, cái này thần bí người trong suốt, cũng không phải là chỉ dựa vào quỷ dị thuật ám sát tới cứng sông thư viện. Mà là bản thân mình liền nắm giữ thực lực kinh khủng. Cái kia thần bí người trong suốt một tiếng gào to, trường kiếm trong tay đột nhiên biến thẳng, sau lưng ngàn tỷ dặm vòng xoáy, bị hắn một kiếm hút một giọt không dư thừa, trường kiếm hướng về phía trước đâm thẳng, một đạo thần huy theo mũi kiếm bắn ra, đâm vào Long Trần vô biên kiếm trên biển. Oanh bạo hưởng chấn thiên, đại đạo phù văn bay múa, đây là hai người giao thủ đến nay, lần thứ nhất chánh thức không có chút nào 60 tuổi liều mạng. Lực lượng cùng bạo bao phủ chư thiên, lúc này Lăng Tiêu thư viện bên trong các loại đại trận mở ra. Kinh khủng cương phong thổi qua, đại trận bị thổi làm kẻo kẹt trung đồng, tự như lúc nào cũng muốn sụp đổ. Quan chiến các đệ tử, dù cho có đại trận bảo hộ, vẫn như cũ bị hai người kinh khủng sát khí, áp đến không thể thở nổi, một số thực lực yếu kém đệ tử linh hồn kịch liệt đau nhức, bừng bít lấy đầu lâu trên rỉ thống khổ lấy. Vân Long hiến trảo, Long Trần một tiếng gào to, móng vuốt phía dưới bắc, theo hắn sau lưng thần hoàng bên trong, một cái che thiên long trảo đối với cái kia thần bí người trong suốt chập tới. Cái kia thần bí người trong suốt lạnh hừ một tiếng, hắn trong suốt con ngươi lần nữa hiện ra quỷ dị là đỏ sậm đường vân. Trong miệng ngâm sướng kỳ dị âm tiết, bỗng nhiên kiếm nhân hợp nhất, giống như một đạo tia chớp bay thẳng hướng long trảo. Ngay tại hắn xông ra trong nháy mắt, thân thể của hắn lấy đôi mắt làm trung tâm, vô số huyết sắc đường vân xuất hiện. Phát họa ra một người hình đồ án, ẩn ẩn đó có thể thấy được, cái kia thần bí người trong suốt, là một cái cao gầy nam tử. Ngay tại thân thể của hắn tiếp xúc đến long trảo trong nháy mắt, thân thể của hắn lần nữa biến đến trong suốt, mà trường kiếm của hắn phía trên, nổi lên huyết sắc thần huy, hắn vậy mà đem một thân huyết mạch chi lực. Toàn bộ dung nhập trường kiếm bên trong. Oanh, làm cho tất cả mọi người kinh hãi một màn xuất hiện, che thiên long trảo bị cái kia lợi nhận một kích xuyên thủng. Lợi kiếm dư thế không suy, thẳng đến Long Trần ở ngực kích bắn đi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người kinh hô, Long Trần Thuận buồm xuôi gió Vân Long hiến trảo, lại bị thần bí người trong suốt cho phá, khi mọi người kịp phản ứng lúc, cái kia quỷ dị lợi kiếm đã đến Long Trần ở ngực. Đối mặt thanh kiếm bén kia, Long Trần làm như không thấy, trong tay lôi đình trường thương thẳng đến cái kia thần bí người trong suốt lồng ngực đâm tới. Một bộ muốn đồng quy vu tận tư thế, một khắc này, trái tim tất cả mọi người, lập tức nâng lên cổ họng con mắt. Thì liền đối Long Trần nắm giữ lòng tin tuyệt đối Long huyết chiến sĩ nhóm, đều sắc mặt đại biến, cái kia thần bí người trong suốt quá kinh khủng đến mức vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, so sánh với hắn, Minh Long Thiên Chiếu cái này thiên mệnh đệ nhất nhân, quả thực chẳng phải là cái gì, cho hắn xách giày cũng không xứng. Làm hai thanh thần binh, đồng thời đâm về đối phương ở ngực, một khắc này, dường như thời gian đều trở nên chậm, mọi người có thể thanh thanh sở sở nhìn đến. Hai người binh khí chính chậm rãi tới gần đối phương yếu hại. Hai người động tác giống nhau, tốc độ một dạng, một khắc này, mọi người hô hấp đều đình chỉ, mà Long Trần cùng cái kia thần bí người trong suốt, đều tại lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, trong ánh mắt của bọn hắn, không nhìn thấy một tia tâm tình chập chờn, mặc cho đối phương binh khí đâm vào bộ ngực của mình. Ông, ngay tại cái kia thần bí người trong suốt lợi kiếm, sắp đâm vào Long Trần trên lồng ngực trong nháy mắt, bỗng nhiên hắn động tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong nháy mắt cải biến trường kiếm điểm rơi, mũi kiếm nói lái. Mãnh liệt mà đâm về Long Trần trong tay lôi đình trường thương trên thân thương. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lôi đình trường thương sụp đổ, tia chớp màu đen bạo phát, kinh khủng hủy diệt khí tức, trong nháy mắt đem chung quanh kiến trúc chìm ngập, thư viện đại trận trong nháy mắt hóa thành hư vô. Trốn ở đại trận phía sau thư viện đệ tử nhóm, bị khủng bố uy áp, trực tiếp chấn động đến cuồng bay. Thánh giả chi lực. Hạ thần chờ người thất kinh, Long Trần một thương này bên trong, vậy mà bao hàm thánh giả chi lực, một kích này lực lượng, không biết muốn so hắn thánh phù mạnh gấp bao nhiêu lần. Phốc, cái kia thần bí người trong suốt một ngụm máu tươi cuồng phúng, thân thể của hắn cũng không còn cách nào bảo trì trong suốt trạng thái, dần dần hiện ra nguyên hình. Đó là một cái mặt mũi tràn đầy mặt rỗ, người mặc màu xám giáp da tóc ngắn nam tử, người này thon gầy uyển như cây sậy nhi, hắn tay cầm trường kiếm tay phải đã sóng vai biến mất. Máu tươi chính dọc theo vai hướng phía dưới chảy xuôi. Khi thấy cái kia một mặt mặt rỗ liệt mệnh nhất tộc cường giả hình dáng, tại chỗ cường giả đối sợ hãi của hắn chi tâm, nhất thời nhỏ đi rất nhiều, mọi người sợ nhất là nhìn không thấy đồ vật. Làm đồ vật có thể nhìn thấy, lá gan cũng liền dần dần lớn lên. Cái kia một mặt mặt rỗ liệt mệnh nhất tộc cường giả, đã mất đi một cánh tay, bất quá trên mặt lại không có cái gì vẻ kinh hoảng, lạnh lùng thốt, nghĩ không ra ngươi lại có thủ đoạn như vậy. Nếu như không phải ta xem thời cơ được nhanh, cùng ngươi liều mạng, bị chết chính là ta. Trước đó, hắn vốn định cùng Long Trần lấy mạng đổi mạng, hắn có lòng tin đánh giết Long Trần, mà chính mình nhiều nhất trọng thương mà thôi. Nhưng là ngay tại Long Trần trường thương sắp đâm đến thân thể của hắn trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên linh hồn run rẩy. Sát thủ bản năng, lệnh hắn cấp tốc biến chiêu. Mà Long Trần cái kia ẩn giấu đi thánh giả chi lực nhất thương, cũng bị hắn sớm dẫn bạo. Nếu không thánh giả chi lực nhập thể, hắn cho dù có 100 đầu mệnh cũng phải chết. Dù sao phân giải thánh giả thi thể về sau, hỗn độn không gian phóng xuất ra thánh giả thiên kiếp chi lực, mặc dù chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng là bị lôi linh nhi sau khi hấp thu, cái kia uy lực vẫn như cũ đủ để diệt sát hắn. Xem thời cơ được nhanh cũng vô dụng, hôm nay chết vẫn như cũ là ngươi. Long Trần nói xong đại thủ mở ra, lôi đình trường thương xuất hiện lần nữa. Lần này lôi linh nhi lực lượng không che giấu nữa, thánh giả chi uy bức xạ cửu thiên, thẳng đến cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả đánh tới, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4488, liệt mệnh chi cực. Chỉ bằng ngươi. Đại lời nói được quá mức đi. Cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả cười lạnh, bỗng nhiên bả vai rung lên bần bật, bị vỡ nát cánh tay lần nữa dài ra, mà khi cánh tay hắn sinh ra trong nháy mắt, cả người lần nữa biến mất. Cái gì? Chúng người thất kinh, vốn cho là cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả bị Long Trần trọng thương về sau, đã mất đi ẩn thân năng lực, lại không nghĩ rằng, hắn lại có khủng bố như thế tự lành năng lực. Cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả biến mất, Long Trần không chút kinh hoảng, tựa hồ hết thảy đều trong dự liệu. Trong tay Lôi Đình trường thương bỗng nhiên hướng về phía trước đâm ra. Ông, lực lượng khổng lồ, làm cả hư không sụp đổ, giữa thiên địa xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vừa mới ẩn thân liệt mệnh nhất tộc cường giả bị vòng xoáy hấp xả, tạo thành một cái trong suốt bóng người, bị cấp tốc hút hướng vòng xoáy trung tâm. Mà Long Trận Lôi Đình trường thương, căn bản không để ý tới cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả, mà chính là trực tiếp đâm về cái kia vòng xoáy trung tâm. Làm Long Trần trường thương, đâm về vòng xoáy trung tâm một khắc này, chính là liệt mệnh nhất tộc cường giả bị hút tới vòng xoáy trung tâm thời điểm. Liệt mệnh chi cực, thuấn sát. Liệt mệnh nhất tộc cường giả một tiếng gào to, hắn trong suốt bóng người, lần nữa bị vô tận huyết sắc đường vân phủ đầy, trường kiếm trong tay lại sáng lên tử sắc thần huy. Khi thấy cái kia tử sắc thần huy, vừa mới thức tỉnh Lạc Ngưng vừa sợ vừa giận, cái kia tử sắc thần huy chính là tử huyết chi lực chỗ kích phát. Cái kia tử huyết chi lực cũng không phải là chỉ có nàng, thanh này tà ác thần binh, hấp thu vô số tử huyết nhất tộc tinh huyết, nắm giữ khủng bố cùng cực lực lượng. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Lôi Đình trường thương cùng trường kiếm chạm vào nhau. Bộc phát ra hoa mỹ thần huy, ngay sau đó khí tức tử vong bao phủ ra. Phốc, Long Trần Lôi Đình trường thương sụp đổ, bay rớt ra ngoài, mà cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả máu tươi cuồng phúng, sắc mặt đại biến. Đáng tiếc, Quách Nhiên cùng Hạ Thần kêu to đáng tiếc, nếu như Long Trần trong tay có một thanh cường đại thần binh, một kích này đủ để đem cái kia gia hỏa đánh chết tươi. Lôi Đình chi lực ngưng tụ thần binh, so thần binh chân chính, vẫn là kém một tầng. Hồ Long Trần bị đẩy lui, chân đạp hư không, đại thủ mở ra, đầy trời Lôi Đình lần nữa hội tụ thành Lôi Đình trường thương. Đối với cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả đánh tới, Long Trần lực lượng dường như vô cùng vô tận đồng dạng. Tại cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả thổ huyết trong nháy mắt, Long Trần trong nháy mắt khóa chặt hắn. Một khắc này, Long Trần biết, sát thủ đáng sợ này, tâm thần rốt cục lộ ra sơ hở, hắn sợ hãi. Trước đó một kích kia, mặc kệ là Long Trần vẫn là liệt mệnh nhất tộc cường giả, dùng đều không phải là lực lượng của mình. Long Trần mượn Lôi Linh Nhi lực lượng, mà cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả, tiếp được chính là cái kia thanh thần binh vô số năm qua tích lũy lực lượng. Nhưng là giữa hai bên khác biệt chính là, Lôi Linh Nhi lực lượng vô cùng vô tận, mà thanh trường kiếm kia lực lượng, tiêu hao một phần liền ít đi một phần. Nếu như không có thanh trường kiếm kia, cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả chẳng khác nào đã mất đi trợ thủ đắc lực, thực lực liền sẽ đại giảm. Hôm nay tới đây thôi đi, lần sau, ta lại đến lấy tính mạng ngươi. Đối mặt vọt tới Long Trần, cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên bóng người nhoáng một cái. Xuất hiện ở thư viện trước đại trận nơi. Muốn đi? Nằm mơ. Thấy cảnh này, Hạ Thần cười lạnh. Hai tay cấp tốc kết ấn, thư viện đại trận phía trên xuất hiện trọng trọng điệp điệp màn sáng, thì tương đương với cho phía trên đại trận tăng thêm trùng điệp hộ thuẫn. Nằm mơ là ngươi, đáng thương ếch ngồi đáy giếng. Cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả cười lạnh, bỗng nhiên trường kiếm trong tay đâm ra, Hạ Thần bố trí kết giới. Vậy mà như nước tạo nên gần sóng, cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả dĩ nhiên cũng liền như vậy vọt vào. Cái gì? Hạ Thần sắc mặt đại biến, cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả, không biết dùng thủ đoạn gì, dĩ nhiên khiến hắn đại trận mất hiệu lực. Rút lui trận, đúng lúc này, Long Trần thanh âm truyền đến. Hô, Hạ Thần vội vàng triệt hồi đại trận, ngay sau đó một tiếng vang thật lớn, Long Trần nhất thương đâm vào thư viện kết giới phía trên. Cứ thế mà đem sách viện kết giới đánh thủng một lỗ lớn. Cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả, lấy thần bí lực lượng khiến đại trận mất đi hiệu lực ghé qua mà qua, mà Long Trần không có khả năng kia, chỉ có thể cậy mạnh phá đi. Long Trần truy giết ra ngoài, thân ảnh của hai người biến mất, mọi người nhìn lên bầu trời bên trong hang lớn ngẩn người, lúc này thì bọn hắn, vẫn như cũ thoáng như đặt mình vào trong mộng. Mờ mịt không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Mà Hạ Thần thì một mặt ngốc trệ, đồng thời cũng cảm thấy vô tận nhục nhã, hắn thân là trận pháp sư, lại có thế có người có thể đem hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, xem như rác rưởi đối đãi giống nhau, cái này với hắn mà nói, là một loại sỉ nhục lớn lao. Lạc Ngưng, ngươi không sao chứ? Lúc này, Dư Thanh Tuyền đi vào Lạc Ngưng bên người, nhìn đến Lạc Ngưng vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt, vội vàng cho nàng cho ăn tiếp theo viên đan dược. Ta không sao. Nhờ có Long Trần ca ca nhắc nhở, nếu không một kiếm kia cũng không phải là đâm về trong lòng ta, mà chính là mi tâm. Lạc Ngưng hồi tưởng lại trước đó tình cảnh, trong mắt vẫn như cũ là vẻ sợ hãi. Ngay lúc đó Lạc Ngưng, căn bản không có phát giác được dị dạng, là Long Trần lấy huyết mạch chi lực, tỉnh lại nàng cảnh giác, trực tiếp bạo phát công kích, dẫn đến đối phương cải biến góc độ công kích. Bất quá coi như cải biến góc độ công kích, một kiếm kia nhập thể về sau, trong nháy mắt đem huyết mạch của nàng hút khô, đồng thời linh hồn của nàng thiếu chút nữa cũng bị xoắn nát. Nếu như không phải Long Trần kịp thời đuổi tới, lấy chính mình tử huyết vì nàng kéo dài tính mạng, cam đoan linh hồn của nàng không rời. Nàng căn bản đợi không được Lạc Băng cứu viện, muốn đang hồi tưởng lại đến, vẫn như cũ cảm thấy một trận hoảng sợ. Mọi người ở đây ào ào nghị luận cái kia kinh khủng liệt mệnh nhất tộc cường giả lúc, thư viện một chỗ chút cao, hai người chính nhìn lấy mọi người vị trí, hai người này chính là Bạch Nhạc Thiên cùng Tịnh Viện đại nhân. Liệt mệnh nhất tộc cao điệu tái xuất, mục tiêu trực chỉ tử huyết nhất mạch, mà chân chính tử huyết nhất mạch đã vô số năm chưa từng xuất hiện, cứ như vậy, Long Trần liền thành hiện nay trên đời tử huyết nhất mạch tối cường giả, cũng sẽ trở thành liệt mệnh nhất tộc lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Bất quá, như thế trắng trợn xông vào ta thư viện tới giết người, thật đúng là không có đem ta Lăng Tiêu thư viện để vào mắt a. Bạch Nhạc Thiên nói, tuy nhiên Bạch Nhạc Thiên ngữ khí bình thản, nhưng là ánh mắt chỗ sâu, mang theo một vẻ sắc bén, rất hiển nhiên, cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả xâm nhập thư viện giết người, hắn đều nhìn ở trong mắt, thì liền lạnh nhạt như hắn, cũng thật sự nổi giận. Tình viện đại nhân mặt không biểu tình, nhìn tới thư viện kết giới lỗ thủng lớn, thản nhiên nói, cái thế giới này đã bắt đầu loạn, nếu như ngươi liền loạn ngọn nguồn cũng không tìm tới. Liền tùy tiện xuất thủ, thì lại cũng đừng hòng làm rõ đầu mối, thấy rõ căn bản, chớ nói chi là loạn bên trong thủ thắng. Bạch Nhạc Thiên cười khổ nói, tình viện đại nhân giáo huấn đúng, cảnh giới của ta vẫn là kém quá xa. Không tỉnh táo, nói rõ ngươi còn trẻ, phẫn nộ, nói rõ ngươi còn có chí hướng, đây là chuyện tốt. Phẫn nộ, cũng không phải là chuyện xấu, nhưng là không đến bạo phát thời khắc, liền bạo phát đi ra, có thể sẽ không tốt. Long Trần càng tuổi trẻ, hắn là không nhịn được, cho nên có nhiều thứ, chúng ta muốn thay hắn nhẫn, không thể đổ dầu vào lửa, tiến hành theo chất lượng tới. Tình viện đại nhân nói, đệ tử minh bạch. Bạch Nhạc Thiên hành lễ nói. Tình viện đại nhân gật gật đầu, chúng ta thư viện đều đã nhịn đã nhiều năm như vậy, lúc này nhất định muốn nhịn xuống. Đến mức Long Trần, liền để hắn tùy ý giày vò đi, ngươi liền theo mừng thầm một chút liền tốt. Đúng, hai người nói dứt lời, Bạch Nhạc Thiên rời đi. Nhìn lấy Bạch Nhạc Thiên bóng lưng rời đi, Tịnh Viện đại nhân thở dài nói, tuổi trẻ, thật tốt. Âm âm. Hư không sụp đổ, cánh chim màu vàng ống hoa phá thiên khung, Long Trần giống như một đạo tia chớp xông ra, thuấn tức vạn lý. Oanh, Long Trần tay cầm lôi đình trường thương, đối với hư không mãnh kích, một tiếng bạo hưởng, một thân ảnh theo hư không bên trong bị buộc ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4489, ép lên tuyệt lộ. Oanh, lôi đình trường thương băng vỡ hư không, mấy vạn dặm không gian nổ tung, một thân ảnh bị chật vật chấn đi ra. Phốc, liệt mệnh nhất tộc cường giả một miệng tâm huyết phun ra. Đây đã là hắn lần thứ mười mấy muốn lấy bí pháp phá không rời đi mà bị đánh gãy. Liệt mệnh nhất tộc có vô số khủng bố thần thông, trong đó ẩn thân chi thuật, truyền tống chi thuật danh xưng thiên hạ vô song. Trận pháp sư là đem lực lượng tác dụng tại bên ngoài, mà liệt mệnh nhất tộc lại là đem lực tác dụng tại bên trong, thật giống như bọn họ thân thể của mình, có thể làm thành trận bàn đến sử dụng đồng dạng. Nhưng là Long Trần đã khóa chặt hắn, mỗi khi hắn muốn thi triển truyền tống, đều sẽ bị Long Trần tinh chuẩn đánh gãy. Chỉ bất quá, Long Trần phạm vi công kích quá lớn, tiêu hao là kinh người, nhưng là, Long Trần tiêu hao lực lượng, đều là Lôi Linh Nhi. Mà Lôi Linh Nhi lực lượng tùy thời có thể tại hỗn độn không gian lấy được bổ sung, Hắc Thổ thôn phệ năm vị thánh giả về sau, phóng ra lôi đình chi lực, đầy đủ chèo chống Lôi Linh Nhi công kích. Xem xét lại cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả, liên tục thụ thương phía dưới, lực lượng đã thiếu nghiêm trọng. Đánh không lại, trốn không thoát. Hắn đã không cách nào trấn định. Bất quá, hắn cũng cực kỳ khủng bố, phải biết Lôi Linh Nhi thôn phệ thánh giả thiên kiếp chi lực, lực lượng của nàng mang theo thánh giả khí tức, thậm chí có thể nói, lực lượng của nàng đã tạm thời vượt qua Long Trần. Cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả, liên tục cùng Lôi Linh Nhi liều mạng nhiều lần như vậy, lại có thể vẫn như cũ bằng vào cái này kinh khủng thiên mệnh chi lực ngăn cản, để Long Trần bắt không được hắn nhược điểm trí mạng. Không thể không nói, cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả quá mạnh, Minh Long Thiên Chiếu ở trước mặt hắn. Chẳng là cái thá gì, lấy Lôi Linh Nhi thực lực bây giờ, đủ để một kích diệt sát Minh Long Thiên Chiếu. Ông, cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả ngăn cản một kích, tay cầm lợi nhận, đối với hư không mãnh liệt đâm, lấy kiếm làm dẫn, hướng về phía trước vội xông, xé rách hư không, cấp tốc bỏ chạy. Hồ, Long Trần chân đạp hư không, sau lưng côn bằng vũ dực trung động, cấp tốc đuổi theo, cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả tốc độ, cực kỳ khủng bố, may mắn chính là, Long Trần côn bằng vũ dực toàn lực chạy như bay phía dưới, vẫn như cũ nhanh hơn hắn trên một đường. Nửa đường cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả. Biến ảo vô số loại thân pháp, thậm chí triệu hồi ra phân thân đến mê hoặc Long Trần, nhưng lại thủy chung không cách nào vùng thoát khỏi Long Trần. Đây cũng là cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả cảm thấy sợ hãi địa phương một trong, liệt mệnh nhất tộc có làm cho người hoảng sợ ám sát năng lực, đồng thời cũng có được không có gì sánh kịp tốc độ, cùng biến hóa thất thường thân pháp, một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm, không có người có thể không biết sao bọn họ. Nhưng là hôm nay, hắn tại phương diện tốc độ, bại bởi Long Trần, cái này thậm chí so với hắn bị Long Trần đánh bại. Càng làm hắn cảm thấy khủng hoảng. Lúc này Long Trần chăm chú cùng ở phía sau hắn, như là lấy mạng ác ma đồng dạng theo dõi hắn, làm sao cũng vung không thoát, hắn đời này cũng không có trải qua loại cảm giác khó chịu này. Mà Long Trần rõ ràng có thể đuổi kịp hắn, tùy thời có thể công kích, nhưng là Long Trần cũng không xuất thủ. Cứ như vậy không nhanh không chậm truy ở phía sau hắn. Lúc này Long Trần đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tùy tiện xuất thủ, vạn nhất bị hắn nắm lấy cơ hội đào thoát, vậy liền nguy rồi, Long Trần không phải đánh bại hắn, mà chính là chặn đánh giết hắn. Giống liệt mệnh nhất tộc khủng bố như vậy sát thủ. Một khi bắt lấy nhược điểm của hắn, sẽ chết chết cắn, tuyệt đối không thể cho hắn lật bàn cơ hội, nếu không, một khi đại ý, thậm chí sẽ có mất đi tính mạng nguy hiểm. Long Trần nửa điểm cũng không dám khinh thường. Càng là đến lúc này, thì càng muốn vững vàng, Long Trần hiện tại dùng lực lượng đều là Lôi Linh Nhi, chính mình tiêu hao là cực nhỏ. Mà đối phương không giống nhau, tuy nhiên Long Trần cũng không hiểu rõ liệt mệnh nhất tộc, nhưng là từ hắn xuất thủ phương thức đến xem, thuộc về loại kia bạo phát lực kinh người, nhưng là sức chịu đựng chưa đủ loại hình. Một khi bắt đầu liều sức chịu đựng, liều thể lực, hắn liền sẽ càng ngày càng yếu. Thời gian càng dài đối Long Trần liền càng có lợi, giết chết hắn xác suất liền càng cao. Mà cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả cũng biết điểm này, cho nên hắn ngay từ đầu, liều mạng thi triển các loại thân pháp, muốn hất ra Long Trần, nhưng là căn bản không vung được, còn hao phí quý giá thể lực. Tiêu hao càng lớn, hắn liền vượt khoảng, hắn lúc này, đã không có vừa tiến vào thư viện lúc tự tin. Rầm rầm rầm. Long Trần một tiếng gào to. Trong tay Lôi Đình trường thương liên tục bạo phát, thiên địa rung động, Lôi Đình cuồn cuộn, liên tục 8 lần đánh gãy cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả thân pháp. Muốn chết, cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả vừa sợ vừa giận, lần này, hắn vận dụng bí pháp, toàn lực bạo phát, 8 lần thân pháp, chỉ cần có một lần thành công, hắn liền có thể bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng là, Long Trần liên tục 8 lần, đều tinh chuẩn đánh gãy hắn bạo phát điểm, lệnh hắn triệt để đã mất đi cơ hội đào tẩu. Đồng thời 8 loại thân pháp cùng một chỗ phát động, đối với hắn tiêu hao là to lớn. Đã ngươi không cho ta đi, vậy chúng ta tự đồng quy vu tận đi. Cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt đỏ thẫm, giống như điên. Không lại đào tẩu, mà chính là lao thẳng tới Long Trần tới, một kiếm, trực chỉ Long Trần vị trí hiểm yếu yếu hại. Ông, bỗng nhiên Long Trần trong tay Lôi Đình trường thương tuột tay mà ra. Cùng cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả thiếp thân mà qua, vậy mà đâm thẳng phía sau hắn một cái phương vị. Đương, đúng lúc này, Long Trần trong tay thất tuyệt kiếm chặn liệt mệnh nhất tộc cường giả công kích, một tiếng bạo hưởng, cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả vậy mà ầm vang sụp đổ. Oanh, ngay sau đó nơi xa hư không nổ tung, một thân ảnh lần nữa bị ép đi ra, nguyên lai, liệt mệnh nhất tộc cường giả vậy mà lại dùng mưu kế. Bày làm ra một bộ muốn cùng Long Trần liều mạng tư thế. Trên thực tế, đâm về Long Trần là phân thân của hắn, mà cái kia phân thân tay cầm lợi kiếm lại là thật. Đáng tiếc dù vậy, hắn vẫn như cũ không thể lừa qua Long Trần, bỏ kiếm bảo mệnh kế hoạch thất bại, cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả máu tươi cuồn phúng, cũng không biết là bị chấn động đến, vẫn là bị tức giận đến. Ông tung bay trên không trung lợi kiếm, như là thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Liệt Mệnh Nhất Tộc trong tay cường giả, hắn phun ra máu tươi, bị lợi kiếm hấp thu, lợi kiếm lập tức phát ra ông ông tiếng vang. Liệt Mệnh Tuyệt Sát, Kiếm Vũ. Cái kia Liệt Mệnh Nhất Tộc cường giả gầm lên giận dữ, bỗng nhiên nhân kiếm hợp nhất, lao thẳng tới Long Trần. Long Trần sắc mặt nghiêm túc, trong tay lôi đình lưu động, hóa thành một thanh lôi đình chi nhận, bảo vệ toàn thân yếu hại. Đương đương đương. Bạo hưởng chấn thiên, một cái nháy mắt thời gian bên trong, mấy ngàn lần va chạm, kinh khủng gợn sóng bạo phát, khiến càng khôn biến sắc, Liệt Mệnh Nhất Tộc cường giả công kích, như cuồng phong bạo vũ, mà Long Trần lôi đình chi nhận, múa đến mưa gió không lọt. Đương, một tiếng vang thật lớn, kết thúc bạo đậu đồng dạng tiếng vang. Cái kia Liệt Mệnh Nhất Tộc cường giả công kích bị đánh gãy, người té bay ra ngoài, hắn lúc này, khóe miệng chảy máu, đầu tóc rối bời, chật vật cùng cực, một mặt không dám tin nhìn lấy Long Trần. Lần trước, nhạc giọng nói qua ngươi, cũng không phải là ta tốc độ chậm, cũng không phải ta phản ứng chậm, mà là ta lúc ấy còn muốn cứu ngươi, không cách nào chuyên tâm cùng ngươi đối chiến, ngươi thật sự cho rằng đanh cận chiến, ta không bằng ngươi. Long Trần lôi đình chi nhận chỉ Liệt Mệnh Nhất Tộc cường giả, lạnh lùng thốt. Trước đó Long Trần bị thiệt lớn, là bởi vì muốn chiếu cố Lạc Ngưng. Cho nên mới ăn phải cái lỗ vốn, hiện tại, Long Trần lấy hành động nói cho hắn biết, ai mới là cận thân chi vương. Cái kia Liệt Mệnh Nhất Tộc cường giả, lúc này có chút thở dốc, điên cuồng như vậy cận thân kịch chiến, giết nhau tay tới nói là tối kỵ, đối với hắn tiêu hao sẽ càng khủng bố hơn, nhưng là vì mạng sống, hắn không thể không mạo hiểm liều mạng. Nhưng là liều mạng phía dưới, Long Trần lời nói, để hắn hiểu được, liều cận chiến, hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Liều, không đấu lại, trốn, trốn không thoát, cái kia Liệt Mệnh Nhất Tộc cường giả khuôn mặt bắt đầu biến đến dữ tợn. Đây đều là ngươi bức ta. Bỗng nhiên, cái kia Liệt Mệnh Nhất Tộc cường giả cắn răng một cái, trên trường kiếm nổi lên một đoàn tử sắc máu tươi, cái kia tử sắc máu tươi vừa xuất hiện, Long Trần sắc mặt thay đổi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4490, Liệt Mệnh Sinh Tử, Thiên Đạo Tài Quyết. Cái kia tử sắc máu tươi, đúng là hắn bị đâm thương tổn về sau, bị cái kia tà ác chi kiếm hấp thụ máu tươi, cái kia máu tươi chính là Long Trần. Ông tử sắc máu tươi trong nháy mắt sáng lên, tử sắc thần huy xâm nhiễm bầu trời. Toàn bộ thế giới đều biến thành mộng huyễn chi sắc. Mà một khắc này, Long Trần tâm thần run rẩy một hồi, phản phất có một thanh vô hình thước đo chính đang cân nhắc hắn. Một khắc này, Long Trần trong nháy mắt minh bạch cái kia Liệt Mệnh Nhất Tộc cường giả muốn làm gì. Liệt Mệnh Sinh Tử, Thiên Đạo Tài Quyết. Cái kia Liệt Mệnh Nhất Tộc cường giả nộ hống, mi tâm của hắn xuất hiện một cái quỷ dị ký hiệu, ngay sau đó tại Long Trần cùng Liệt Mệnh Nhất Tộc cường giả trung gian, xuất hiện một cái nền móng. Nền móng trên có thể nhìn đến một đôi bàn tay lớn trong suốt, chính đang chậm rãi đếm lấy phía trên quay số, ngay sau đó Long Trần cùng cái kia Liệt Mệnh Nhất Tộc cường giả dưới chân rung động, một cái to lớn cây cân xuất hiện trên hư không, mà Long Trần cùng cái kia Liệt Mệnh Nhất Tộc cường giả đang đứng tại trời bình hai bên. Một khắc này, Long Trần cùng Liệt Mệnh Nhất Tộc cường giả đều không thể nhúc nhích. Giữa thiên địa chỉ có cái kia một cái bàn tay vô hình, chính đang khống chế cây cân quay số. Tự hồ tại tính toán hai người trọng lượng. Ông bỗng nhiên cái kia hai bàn tay to đình chỉ động tác, một khắc này, Liệt Mệnh Nhất Tộc cường giả sắc mặt dữ tợn, yên tĩnh chờ đợi lấy kết quả. Hắn lúc này, được ăn cả ngã về không, vận dụng Liệt Mệnh Nhất Tộc tuyệt chiêu mạnh nhất, hắn muốn cùng Long Trần đổ mệnh. Liệt Mệnh Nhất Tộc có chính mình tu hành phương thức, gia tăng mệnh cách trọng lượng, cũng là một cái trong số đó. Chỉ bất quá, Thiên Đạo Tài Quyết thuộc về Liệt Mệnh Nhất Tộc cấm kỵ chi thuật. Bởi vì một khi thi triển, liền lại cũng không có đường lui. Tuy nhiên Liệt Mệnh Nhất Tộc có đặc thù tu luyện phương thức, có thể gia tăng mệnh cách trọng lượng, ở phương diện này có cường đại ưu thế, có thể lấy loại phương thức này, giết chết mạnh mẽ hơn chính mình người. Nhưng là hắn cũng có tuyệt đối mạo hiểm, bởi vì thế giới này trên, người mệnh cách là không giống nhau, vạn vừa gặp phải một số dị loại, mệnh cách cường đại, Liệt Mệnh Nhất Tộc một khi vận dụng bí pháp, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm bàn tay to kia đình chỉ động tác, cái này mang ý nghĩa cân nặng bắt đầu. Mệnh cách kẻ nặng sinh, mệnh cách kẻ nhẹ vong. Tuy nhiên Long Trận không hiểu loại này quỷ dị thiên mệnh phán quyết, nhưng là được xưng nặng trong nháy mắt đó, Long Trận nhất thời minh bạch loại này quỷ dị chi thuật nguyên do. Ngay từ đầu, Long Trận còn có một loại cảm giác bất an, nhưng là bàn tay lớn kia xuất hiện trong nháy mắt, Long Trận lại lập tức tâm tỉnh thần ninh. Không biết vì cái gì, Long Trần đối cái này không có cảm tình, không có có tâm tình chập chờn đại thủ, cảm giác như thế thân thiết. Bởi vì nó xuất hiện trong nháy mắt, Long Trần có thể cảm giác được nó là công chính, không mang theo mảy may bất công. Sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào, so sánh thiên đạo, nó càng thêm thanh tịnh trong suốt, không mang theo tư tâm. Ông, đúng lúc này, cái kia hai bàn tay to, hoàn toàn rời đi cây cân phía trên thần quang sáng lên. Một khắc này liệt mệnh nhất tộc cường giả tâm lập tức liền nắm chặt lên, sinh tử ngay trong nháy mắt này rốt cuộc, nhìn bầu trời bình sẽ hướng người nào bên kia nghiêng về. Tạch tạch tạch. Làm bàn tay lớn kia rời đi cây cân không có nghiêng về, mà chính là xuất hiện kinh khủng vết nứt. Đây là cái gì? Cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả kêu sợ hãi, loại tình huống này. Liền xem như liệt mệnh nhất tộc trong lịch sử, cũng chưa từng ghi chép qua. Oanh, lúc đó bình hiện đầy vết nứt, ầm vang sụp đổ, cùng nó cùng một chỗ sụp đổ, còn có liệt mệnh nhất tộc cường giả, liệt mệnh nhất tộc cường giả nhục thân bị thần bí lực lượng nghiền thành tro tàn, nguyên thần cùng linh hồn đồng thời bị hủy diệt. Liệt mệnh nhất tộc cường giả chết rồi, bị lực lượng thần bí diệt sát, hoặc là nói là bị lúc đó bình cho băng chết rồi. Long Trần thì ngây ngốc đứng trên hư không, vừa mới hết thảy, tới quá nhanh, đi đến cũng quá nhanh, Long Trần còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Liền kết thúc. Cây cân biến mất, vô tận màn trời bên trong, một hai bàn tay to chậm rãi thối lui, thiên địa đang vặn vẹo bên trong, chậm rãi khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Một khắc này, Long Trần mới hiện lên, cây cân xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ tiến nhập một cái không gian kỳ dị, cũng không phải là hiện tại cái thế giới này. Mà cây cân biến mất, hắn mới một lần nữa trở về trước tiên, Long Trần biến sắc, vội vàng đem tâm thần chìm vào hỗn độn không gian. Ha ha ha, tại dị độ không gian bên trong, thiên mệnh quả một dạng hữu hiệu. Long Trần nhìn đến thiên đạo thụ trên. Xuất hiện một cái hoàn toàn mới thiên đạo quả, không khỏi điên cuồng cười to, trái cây này cũng không có ném. Một khỏa, hai khỏa, ba viên, bốn khỏa, năm viên, khá lắm, gia hỏa này thiên đạo quả, lại có năm tinh thần đường vân, khó trách thiên đạo chi lực, như thế biến thái. Long Trần âm thầm chấn kinh. Trước đó dựa theo Long Trần đạt được nhất tinh cùng nhị tinh thiên đạo quả, từ đó suy tính, Minh Long Thiên Chiếu thực lực, hẳn là tam tinh thiên mệnh giả. Mà tên trước mắt này, lại là ngũ tinh thiên mệnh giả, hai người căn bản không tại cùng một cái cấp bậc trên. Lần này chỗ lấy có thể đánh giết vị này liệt mệnh nhất tộc cường giả. Lớn nhất công thần cũng là Lôi Linh Nhi, nếu như không có Lôi Linh Nhi thánh giả Lôi Đình chi lực, Long Trần cùng hắn một trận chiến này, thắng thua khó liệu. Dù sao hắn thiên mệnh chi lực quá mức khủng bố, Long Trần tinh thần chi lực, không cách nào cho hắn tạo thành trí mạng thương hại, cuối cùng sẽ trở thành một trận tiêu hao chiến. Không cách nào uy hiếp được hắn, hắn liền có thể thỏa thích thi triển chính mình thuật ám sát, Long Trần liền sẽ lâm vào tuyệt đối bị động, cuối cùng coi như Long Trần dốc hết sức bình sinh đánh bại hắn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn phách lối rời đi. Có thể nói, một trận chiến này nhìn qua hết thảy đều ở Long Trần trong lòng bàn tay. Đem cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả làm cho lên trời xuống đất, không đường có thể trốn, nhưng là Long Trần tự mình biết, một trận chiến này vận khí thành phần chiếm cứ đầu to. Xem ra cần phải tranh thủ thời gian tăng tốc tiến trình, đem vạn long sào cũng luyện hóa. Long Trần nhìn lấy hắc thổ còn tại phân giải thánh giả thi thể, đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian mới được. Chờ phân giải xong thánh giả thi thể, liền có thể phân giải vạn long sào. Vạn long sào toàn bộ đều là từ long thi tạo thành, phân giải càng thêm khó khăn. Bất quá một khi nó phân giải hoàn thành, toàn bộ hỗn độn không gian sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi đều sẽ trưởng thành đến một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ. Hô, Long Trần duỗi ra đại thủ, liền muốn đem cái viên kia thiên mệnh quả hái xuống. Không tốt, Long Trần bỗng nhiên sắc mặt đại biến, không kịp đi hái trái cây, tâm thần trước tiên trở về bản thể. Đồng thời trong tay Lôi Đình trường thương xuất hiện, đối với sau lưng mãnh liệt đâm. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần cái kia bổ sung lấy thánh giả khí tức lôi đình trường thương. Bị một cái màu đen long trảo đập nát. Là ngươi. Làm cảm nhận được địch nhân khí tức, Long Trần vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới nó vậy mà xuất hiện ở đây. Người xuất thủ không là người khác, chính là Minh Long nhất tộc tộc trưởng. Trước đó Long Trần hoàn toàn đắm chìm trong vui mừng, một lòng quan sát liệt mệnh nhất tộc cường giả thiên mệnh quả, nhưng chưa từng nghĩ ngộ thấy cái này kẻ thù. Đồ chết tiệt, đưa ta vạn long sao? Minh Long nhất tộc tộc trưởng, hóa thân che trời cự long, miệng rộng mở ra, một đạo màu đen lợi kiếm theo trong miệng của nó bắn ra, cùng bạo thánh giả khí tức. Khiến vạn đạo sụp đổ. Đối mặt kinh khủng thánh giả một kích, Long Trần tránh cũng không thể tránh, nổi giận gầm lên một tiếng, triệu hồi ra lôi đình cự thuẫn cản trước người, đồng thời côn bằng vũ dực mở ra, bay đi. Cái này Minh Long nhất tộc tộc trưởng, cũng không phải bình thường thánh giả, tại thánh giả bên trong tuyệt đối là siêu cấp kinh khủng tồn tại, Long Trần liền đồng dạng thánh giả đều không đối phó được, đối mặt nó, chỉ có trốn phần. Muốn chạy trốn? Nằm mơ đi thôi. Minh Long nhất tộc tộc trưởng nộ hống. Oanh, Long Trần bố trí lôi đình cự thuẫn, tại cái kia màu đen lợi kiếm trước mặt. Ầm vang sụp đổ, căn bản là không có cách ngăn cản, màu đen lợi kiếm trực tiếp trảm tại Long Trần trên thân, Long Trần một ngụm máu tươi cuồn phúng, mắt tối sầm lại. Xong, đây là Long Trần lâm vào trước khi hôn mê, duy nhất ý nghĩ, hắn quá xui xẻo.